Bất tử đế tôn tác giả Tan Thiên Phàm người làm Ezip Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 301 linh tuyền để tứ trọng. Cẩu ngữ nói một hạt kim đan nuốt vào bụng bắt đầu biết mệnh ta không do trời. Đan điền vào bụng. Lập tức hóa thành một cỗ cuồng bạo năng lượng nổ tung. Phóng tới tô chân ngũ tạng lục phủ. Toàn thân. Phảng phất muốn đem mỗi một cái tế bào đều xé sách một dạng. Nhưng bởi vì hắn tố chất thân thể không ngừng tăng lên. Năng lực chống cự sớm xưa đâu bằng nay. Phối hợp bất tử huyết mạch. Áp chế cuồng bạo năng lượng 10 phần nhẹ nhõm. Vẹn vẹn mấy chu thiên xuống tới. Liền đem tà sát vương trong đan điền tinh hoa tiêu hóa không còn. Mà hắn thì nhảy lên tới linh tuyền tam trọng trung kỳ. Theo từng mai đan điền vào bụng. Cuồng bạo năng lượng một đợt nối một đợt. Luyện hóa cường độ cũng một tầng tiếp một tầng. 2 ngày đi qua. Tất cả đan điền đều bị ăn sạch sẽ. Mà tô chân tu vi tăng lên tới linh tuyền tam trọng đỉnh phong. Thở dài một hơi. Tô chân mở hai mắt ra. Tự lẩm bẩm một tiếng cùng ta dự liệu không sai biệt lắm. Nếu có Nhạc Hùng Giang đan điền, một hơi vọt tới linh tuyền tứ trọng không là vấn đề. Hiện tại chỉ có thể dựa vào hóa long đan. Hơi vứt bỏ hơi thở. Đem các phương diện trạng thái tăng lên tới đỉnh phong về sau, lấy ra hóa long đan nuốt xuống. Tứ phẩm đan dược cũng có đan sinh dị tượng. Hóa long đan dị tượng là một đầu đằng vân giá vũ hồng long. Mà nuốt phần bụng về sau. Cho tô chân cảm giác. Cũng liền giống một đầu hồng long tại thể nội du tẩu bát phương. Truyền bá xuống long uy năng lượng. Từng vòng năng lượng màu đỏ tại tô chân thể nội tan ra. Sóng năng lượng cùng chỗ. Mỗi một cái tế bào đều sinh ra biến hóa nghiêng trời lệch đất. Tựa như là phá kén thành bướm. Tựa như là một đầu mãng xà mọc ra sừng hươu. Ưng trào. Đuôi cá. Dần dần hướng phía giao long phương hướng biến hóa. Tiến vào một loại sinh mệnh mới chu kỳ. Theo năng lượng màu đỏ cải tạo. Tế bào trở nên càng cứng cỏi. Càng có lực lượng. Năng lực khôi phục cũng càng dơ 5 xa 8 mạnh. Nhưng mấu chốt nhất vẫn là đan điền phương diện. Vốn là đạt tới tam trọng đỉnh phong đan điền khí hải. Bị kích thích phía dưới. Nhất cử đột phá cảnh giới bích trướng. Tiến nhập linh tuyền đệ tứ trọng. Một cỗ mãnh liệt năng lượng từ trên thân tô chân khuyết tán mà ra. Lúc đầu tràn đầy đan điền khí hải. Bởi vì một chút làm lớn ra gấp 10 lần. Trở nên khô cạn đứng lên. Thế là luồng khí xoáy điên cuồng vận chuyển. Đem phương viên trăm dặm thiên địa linh khí đều hấp thu tới. Hùng vĩ trình độ còn xa tại chân long thánh địa một lần kia. Hùng vĩ hấp thu kéo dài một canh giờ. Tô chân trạng thái toàn mãn. Núi hoang dưới chân một chỗ mặt đất. Đột nhiên nổ phá. Bụi đất vẩy ra bên trong. Một cái tản ra vô thượng uy thế thân ảnh vọt ra. Hắn vòng nhìn bốn phía. Ánh mắt vô địch. Rất có tan tác thiên hạ chi thế. Thử một chút ta hiện tại chiến lực. Thân ảnh cổ động chân khí. Một quyền hướng hư không đập tới. Màu vàng quyền cương gào thét mà ra. Xé rách không khí. Đánh ra âm thanh sấm sét. Tựa như một đầu kim long. Gầm thét. Xôi trào. Dương nanh múa vuốt sông lên mở ngoặc tròn phát hiện vật phẩm lụm đóng ngoặc tròn cửu tiêu. Quyền cương ở trên không nổ tung. Toàn bộ bầu trời đều chấn động. Phương viên trăm dặm đám mây. Đều bị chấn vỡ. Vốn là còn điểm mây đen dày đặc bộ dáng. Tại thời khắc này. Biến thành vạn dặm trời quang. Thân ảnh hài lòng nhẹ gật đầu so với vài ngày trước. Ta chiến lực tăng lên nhiều gấp 3. Tinh khiết nhục thân lực lượng rốt cuộc đạt tới 20 giao chi lực. Phối hợp chân khí. Cao tới 2 thập ngũ giao chi lực. lại thêm duy ngã chân ý, có thể biến thành kinh khủng 30 giao chi lực bằng vào ta trước mắt trạng thái. Chính là đụng phải linh tuyền ngũ trọng, vẹn vẹn bằng vào nhục thân, cũng có thể đem đối phương đánh chết. Dù sao tương đương với 30 đầu giao long, không sử dụng thần thông đi vây công một người nào đó. Dù là không sử dụng thần thông, giao long dù sao cũng là giao long. Nếu là bây giờ tại đụng phải Đinh Điển, Nhạc Hùng Giang, Hãm Cửu Không loại này bắt xếp tiểu đội, không cần chiến thuật tính toán, chính diện liều mạng, làm theo có thể chém giết bọn hắn. Thân ảnh chính là Tô Chân. Tấn cấp linh tuyền tứ trọng hắn đã đến một loại thiên địa mới. Nhưng còn chưa đủ, còn thiếu rất nhiều. Trước mắt ta, nhiều lắm là có thể chính diện chèn ép linh tuyền thất trọng. Đối mặt linh tuyền bát trọng mà không bại, khoảng cách đạt thành ta mục tiêu còn kém cách xa vạn dặm. Ta còn phải nghĩ biện pháp tiếp tục tăng lên. Tô Chân thầm nghĩ một tiếng. Cảnh giới phương diện tạm thời có một kết thúc, tiếp tục tăng lên nói chỉ có thể thông qua khí công. Có thể tăng lên khí công hết thảy có 3 môn. Bách Kiếp Hỗn Nguyên Thân, Chiến Thần Đồ Lục, Quyền Trấn Sơn Hà. Bách Kiếp Hỗn Nguyên Thân một bước cuối cùng cần thiết bổ khí huyết đồ vật. Đến bây giờ ta cũng không có gom góp, còn phải chờ nhất đẳng. Vậy trước tiên đem Chiến Thần Đồ Lục cùng Quyền Trấn Sơn Hà tu thành. Đến lúc đó 4 môn linh cấp khí công tại thân, so sánh lại là một bộ thiên địa mới. Tô Chân làm liên tục không nghỉ suốt ngày đêm. Bất quá ngừng trước tu Chiến Thần Đồ Lục. Hai sau 10 ngày, Đoạn Hồn Sơn Mạch, Bắc Giang Trung Du ở vào trong nước một tòa đảo hoang bên trên. Chiến Thần Đồ Lục, một tiếng quát lớn từ đảo hoang trung tâm nổ lên. Theo sát lấy, một bộ diện tích 30 trượng lớn nhỏ, trình viên hình, bên trong miêu tả lấy thiên binh thiên tướng cùng yêu ma rượu quái chém giết tràng cảnh chân khí hình, hướng phía không trung chậm rãi dâng lên, bỏ ra tới bóng ma, bao phủ một khối lớn địa phương. 10 vạn thiên binh. Một tiếng quát lớn lại vang lên, nương theo lấy quát lớn, chân khí hình bên trong 10 vạn tên ngân nón chỗ ngân giáp, cầm trong tay hồng anh thương, huyền hoàng liệt mã, lung lay vài lần viết chấn chữ soái kỳ, từ hình bên trong trùng sát xuống tới, giống giận, chém giết lấy, khí diễm bừng bừng phóng tới Bắc Giang. Theo 10 vạn thiên binh trùng sát xuống dưới, Bắc Giang Trung Du rung động kịch liệt, nước sông nổ lên trăm trượng sóng dữ, tôm cá bàng con trai tử thương vô số, nước sông ngăn nước, đáy sông đều lộ ra, cho đến thiên binh dần dần biến mất, Bắc Giang mới khôi phục chảy xuôi. Vạn yêu tập kết, còn không đợi mặt sông bình tĩnh trở lại, lại là một tiếng quát lớn. Chân khí hình bên trong sông ra hơn vạn tinh quái, gầm thét, gào thét, giữ tợn lấy, khí thế hung hăng xông vào Bắc Giang. Cùng vừa rồi giống nhau như đúc tràng cảnh, lần nữa trình diễn. Bắc Giang lại ngăn nước một lát, sau một lát, nước sông khôi phục chảy xuôi. Đảo hoang bên trên, một bóng người nhìn xem thảm tao phá hư mặt sông, lộ ra hài lòng dáng tươi cười rất tốt. Ta cái này Chiến Thần Đồ Lục cũng coi như nhập môn. Tiếp xuống nên đổi Quyền Trấn Sơn Hà. Kim Ô Thăng thỏ mặt trăng lặn. Lại là 20 ngày. Hay là ở trong Bắc Giang du lịch tòa kia đảo hoang bên trên, một tiếng quát lớn vang lên lần nữa Quyền Trấn Sơn Hà. Một đoàn có kim long hư ảnh đi theo huyền cương, phun ra ngoài, đón gió hóa thành một tòa cao 10 trượng núi hoang. Còn có một đầu quấn núi chảy xuôi bùn đất sông lớn, tản ra hoang vu nghèo túng chi ý, chấn áp hướng Bắc Giang. Tựa như là một tòa gò núi đầu nhập trong nước, đập nước sông kích xạ, sóng dữ thay nhau nổi lên, đáy sông một đầu thoát thai ngư tinh, cũng bị một chút đè chết. Bắc Giang lần nữa ngăn nước, theo núi hoang cùng bùn đất sông lớn dần dần biến mất, trào lên nước sông mới khôi phục bình thường. Uy lực không kém gì chiến thần đồ lục. Tốn thời gian nửa tháng, cuối cùng đem hai môn linh cấp khí công tu đến nhập môn. Cảnh giới cũng là không bằng linh tuyền tứ trọng. Ta hiện tại có nhất định năng lực tự vệ, có thể tiến hành xuống một cái cơ hội, chui vào âm sát giáo, trộm lấy bọn hắn ô uế huyết trì. Bất tử đế tôn tác giả Tan Thiên Phàm người làm Ezip Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 302 chui vào âm sát giáo. Ô uế huyết trì là âm sát giáo một chỗ cấm địa. Huyết trì do đại lượng các loại tinh huyết hỗn hợp mà thành, tản ra gay mũi mùi hôi thối, khiến cho người buồn nôn. Là âm sát giáo dùng để luyện chế tà ác pháp khí địa phương. Tô Chân thông qua Duyện Sát Vương mang theo đồ vật, đem âm sát giáo hiểu rõ thấu triệt. Đối với trong giáo lớn nhỏ sự vật, hoàn cảnh địa lý, cấm địa phân bố rõ như lòng bàn tay. Ô uế huyết chỉ chính là hắn muốn đi trước mục đích. Ta muốn luyện thành bách kiếp hỗn nguyên thân, cần thiết khí huyết quá mức khổng lồ. Trước mắt sưu tập đồ vật, đoán chừng nhiều lắm là đủ một nửa. Còn lại liền từ ô uế huyết trì bên trong bổ đi. Tô Chân tự lẩm bẩm. Ô uế huyết trì là dùng đến tế luyện pháp khí hoặc là tà thi. Có được kịch độc, tu sĩ dính chi đã mục nát, căn bản không ai dám đụng, càng đừng đề cập hấp thu nó luyện tông. Bất quá Tô Chân ỷ vào bất tử huyết mạch, không sợ hãi, tựa như là sống ăn đan điền luyện công một dạng. Ô uế huyết trì lại độc, làm theo có thể thông qua tinh luyện, bài trừ tạp chất, chỉ lưu tinh hoa. Tô Chân còn có cáp mô thổ tức. Trong khoảng thời gian này đến nay, liên quan tới cáp mô thổ tức tu luyện cũng không rơi xuống. Hám cẩu không mang những cái kia độc bình, độc thủy, độc dược các loại, hết thảy bị Tô Chân tiêu hóa hết, tụ hợp vào độc đan bên trong. Viên kia độc đan bộc phát sáng rực, đoán chừng nó một khi bị phun ra, uy lực tất nhiên kinh thiên địa khiếp duyệt thần. Lần này âm sát giáo chuyến đi, cũng có thể tiện thể tu luyện cáp mô thổ tức. Nói không chừng về sau, viên này độc đan thời khắc mấu chốt có thể cứu ta một mạng. Có kế hoạch còn lại liền dễ làm. Tô Chân thu thập một phen, lập tức hướng phía Vạn Duyệt Sơn phương hướng bỏ chạy. Tòa lạc tại Tiệt Thiên dãy núi chỗ sâu âm sát giáo, trên không bao phủ quanh năm không tiêu tan mây đen, gió rét thấu xương. Ao đô ne sáu hạ hô hô thổi mạnh, khiến cho người lưng phát lạnh. Âm sát giáo đại bản doanh, tòa này phương viên gần trăm dặm đại sơn, không biết bị ai thi triển thiên đại thần thông, ngạnh sinh sinh lột một nửa ngay tại trên bình đài. Tòa lạc lấy vô số cung điện hùng vĩ, còn có lầu các đình nghỉ mát các loại. Nhưng những này điện đường mặc dù nhìn hùng vĩ, bất quá đều xâm nhiên băng lãnh, mơ sát chi khí rất nặng. Nhìn kỹ phía trên tinh diệu phù điêu, không có chỗ nào mà không phải là ác dược khô lâu, cương thi oan hồn. Liền ngay cả dưới núi cái kia to lớn cổng trào, đều là vô số bạch cốt lũy thế mà thành. Từng đầu dữ tợn oan hồn bị đính tại phía trên, chu lên kêu khóc, giãy rua mắng. Người sống nếu là dám tới gần, chắc chắn bị oan hồn cuốn lấy, chớp mắt liền mất mạng. Một trận âm phong thổi qua, cung điện kia cùng cung điện ở giữa đứng sừng sững lấy từng cây to lớn cột đá. Mỗi cái trên trụ đá bưng đều có một đầu xiềng xích kết nối thành lưới. Mỗi một cái tiết điểm chỗ đều có một ngụm to lớn đỉnh đồng, bên trong rót đầy người dầu. Nhóm lửa sau u lam hỏa diễm sáng mãi không tắt. Theo một trận âm phong đánh tới, u lục tấm lụa bay ra đi rất xa, tìm mặt đất âm khí âm u. Có rất nhiều mặt màu xanh lá đại bào bóng người ở trên núi đi lại. Bọn hắn có thể là một thân một mình, có thể là bên người đi theo vài đầu trôi nổi oan hồn, có thể mở ngoặc tròn phát hiện vật phẩm lụm đóng ngoặc tròn là khô lâu tinh giúp bọn hắn đi theo làm tùy tùng, có thể là thiết giáp cương thi giúp bọn hắn vận chuyển xin hành lý. Cơ hồ mỗi người bên người đều có áp duyệt. Đây là âm sát giáo đệ tử nội môn, mà mảnh này cắt đứt sơn phong chính là đệ tử nội môn tụ tập chỗ. Căn cứ tư liệu biểu hiện, ô uế huyết chỉ ngay tại đệ tử nội môn khu cư trú. Tại một cái phòng giữ xâm nghiêm trong sơn động, chỉ có cầm tới trưởng lão cho bằng chứng mới có tư cách tiến vào. Tô Chân đổi lại một thân đấu bồng màu đen, đem cảnh giới áp chế đến thoát thai ngũ trọng, vận chuyển một môn tà đạo khí công, lập tức quanh thân bao phủ một tầng khói đen. Sau đó thả ra một bộ thoát thai tam trọng khô lâu tinh, hướng phía vạn dược sơn đi đến. Vì chui vào âm sát giáo, hắn làm bài tập, y vào chết trong tay ngũ đại sát vương. Âm sát giáo một chút trung thừa khí công, hạ bút thành văn, tùy tiện tu hai môn, ngụy trang thành phổ thông đệ tử nội môn, cơ hồ không có chút nào sơ hở. Nhất là tu vi duy trì thoát thai ngũ trọng cảnh giới, không tính là cao, nhưng cũng không thấp. Ở trong âm sát giáo nội môn đệ tử, thuộc về trung thượng du lịch, không người nào dám kiểm tra hắn. Nhất là hắn mang tôn này khô lâu tinh, cầm trong tay sắc bén cốt đao, trong hốc mắt vượt hỏa rào rạc, khí diễm hắc hắc, xem xét chính là an hiểu giết chóc hạng người. Lại không người nguyện ý cùng hắn nói chuyện với nhau. Tà giáo nhân tình lạnh nhạt là thường thức. Tô Chân dùng hắc khí che mặt, căn bản không ai nhận ra hắn. Một đường thông suốt không trở ngại, rất mau tới đến cấm địa. Cửa đồng trước, hai cái xấu xí âm sát giáo đệ tử nội môn ngăn lại Tô Chân. Ô uế huyết chỉ có thể là tùy tiện vào sao? Ngươi có vị nào trưởng lão bằng chứng? Lấy ra. Tô Chân lật tay lấy ra một viên độc lâu đầu. Viên này độc lâu đầu toàn thân đen nhánh, phía trên khắc đầy cổ quái đường vân, trong hốc mắt duyệt hỏa lúc sáng lúc tối, tản ra cuồn cuộn sát khí, tà ác vô cùng. Kỳ lạ nhất là viên này độc lâu đầu phảng phất có ý thức của mình, hàm dưới xương khép kín ở giữa, phun ra hai chữ cút ngay. Hai cái xấu xí canh cổng đệ tử cho là mình nghe lầm. Đợi nhìn thấy độc lâu đầu lần nữa há mồm về sau, mới bừng tỉnh đại ngộ biết là không có nghe lầm. Mà lúc này bọn hắn mồ hôi lạnh lập tức liền chảy xuống, vội vàng cấp Tô Chân tránh ra con đường. Nguyên lai sư huyên là vì đệ tử chân truyền làm việc, chúng ta phụng mệnh làm việc, có nhiều đắc tội, xin hãy tha lỗi. Tô Chân không để ý tới bọn hắn, trực tiếp vào sơn động. Đãi hắn sau khi đi, hai xấu xí đệ tử nhìn nhau đều lòng vẫn còn sợ hãi, xoa xoa cái trán mồ hôi. Sinh ra bản thân ý thức khô lâu tinh, đây là linh tuyền cảnh mới có năng lực. Không biết đây là vị kia đệ tử chân truyền nuôi dưỡng. Chúng ta chín đại sát vương, gần nhất hao tổn 4 cái. Còn lại 5 cái bên trong, lấy độc lâu thuật nổi tiếng, chính là thứ 3 chân truyền dược sát vương. Chắc hẳn đây là hắn đồ vật. Tuyệt sát vương không phải đi bắt Tô Chân rồi hả? Tô Chân tiểu nhi rảo hoạt như cáo. Lần trước hắn mưu tính toán hại chết nhóm đầu tiên bắt xếp tiểu đội. Biết lần thứ 2 sẽ lợi hại hơn, đoán chừng đã sớm trốn đi Thanh Châu Nam vực. Nói lớn không lớn, nói nhỏ không nhỏ. Muốn từ bên trong này tìm người, cùng mò kim đáy biển không sai biệt lắm. Cần một chút thời gian, bất quá lần này không có ngoài ý muốn. chúng ta dạy Phượng Sát Vương còn có Bách Độc Môn một cái chân truyền trưởng lão. Vạn Tượng Tông, Man Lực Tông cũng đều phái chân truyền trưởng lão. Lại thêm Trúc Sơn giáo bên kia, Tô Chân Tiểu Nhi mọc cánh khó thoát. Lại Phượng Sát Vương xuất thủ đương nhiên là Vạn Vô Nhất Thất. Hai người nói chuyện với nhau nhau nhau. Nhưng lại không biết bọn hắn trong miệng mọc cánh khó thoát Tô Chân. Ngay tại Âm Sát giáo trong cấm địa, sơn động hẹp dài, bảy lần hoặc tám lần rẽ về sau, cảnh tượng trước mắt sáng tỏ thông suốt. Xuất hiện một cái diện tích 1000 mét vuông trống trải nội địa. Nội địa chính giữa có một cái 100 mét vuông ao. Trong hồ tràn đầy sền sệt biến thành màu đen máu đen. Không biết có phải hay không là phía dưới có địa hỏa tuyền nhãn. Toàn bộ huyết trì tựa như là bị đun sôi. Sôi máu quay cuồng. Cuồn cuộn bốc lên bọng máu. Còn có đại lượng gay mũi mùi hôi thối. Tràn ngập trong sơn động. Ngửi một chút liền muốn nôn mửa. Đây chính là ô uế huyết trì. Ao như kỳ danh. Tại huyết trì bên cạnh, còn có một cái cánh tay trần trụi bài cốt nam. Chính đem một ngụm xiên thép không ngừng xuyên vào trong huyết trì. Ngâm một lát sau, liền lấy ra tới quay nhập mấy đạo pháp thuật cấm chế. Nhìn thấy Tô Chân về sau, hắn lập tức mặt lộ bất thiện chi sắc. Ngươi là ở đâu ra đồ vật? Không biết nơi này hôm nay bị ta đặt bao hết rồi hả? Cút ra ngoài cho ta. Bất Tử Đế Tôn tác giả Tan Thiên Phàm người làm Ezic Phong nghe phần mới nhất tại audio .com chương 303 trùng kích bách kiếp hỗn nguyên thân. Bài cốt nam đoán chừng 1m75, nhưng nhiều nhất 90 cân, thật sự là gầy như que củi. Hết lần này tới lần khác hắn còn không mặc vào áo. Làn da kề sát ở trên người. Xương sườn từng cây rõ ràng hiển lộ ra. Để cho người ta hoài nghi có phải hay không một trận gió liền có thể thổi lật hắn đương nhiên. Đây chỉ là dùng phàm nhân ánh mắt đi xem. Đổi thành tu sĩ, bài cốt nam cũng rất không đơn giản. Hắn làn da xanh lét kề sát xương cốt bên trên là tu luyện một môn tà công biết. Nó gương mặt gầy gò, xương gò má đột xuất, hốc mắt hãm sâu, cùng khô lâu tinh có liều mạng. Nhưng làm người ta ngạc nhiên nhất chính là hắn rõ ràng là cái nhân loại. Trong mắt lại có tinh quái mới có dược hỏa. Điều này cũng làm cho Tô Chân cảm thấy mới lạ. Sau đó thông qua khí hơi thở ba động, nhìn bài cốt nam tu vi, rõ ràng là thoát thai để bát trọng. Rất có thể là Âm Sát giáo nội môn 10 vị trí đầu. Mà bài cốt nam ngay sau đó một câu cũng đã chứng minh điểm ấy. Để cho ngươi cút, ngươi không nghe thấy xem ra ta Hoàng Nguyên Lượng dù là vừa đánh chết chân hổ, đoạt lấy nội môn thứ 8 tên tuổi, khô lâu tà thần ngoại hiệu còn chưa đủ vang dội. Ngay cả một cái thoát thai ngũ trọng phế vật cũng dám không nhìn ta cũng được. Ta liền để ngươi nếm thử ta tân tế luyện truy hồn xoa. Thoại âm rơi xuống, cái kia cán còn ngâm tại huyết trì bên trong xiên thép đột nhiên phóng lên tận trời, giống như là một đầu tử huyết tương bên trong bắn ra rắn độc, cắn về phía Tô Chân cổ họng, công kích trực tiếp yếu hại. Âm Sát giáo đệ tử tàn nhẫn hiếu chiến trình độ để Tô Chân mở rộng tầm mắt. Lúc đầu ta còn đang suy nghĩ xử lý như thế nào ngươi, nhưng ngươi tâm ngoan thủ lạc công kích ta, là ép buộc ta đưa ngươi lên hoàng tuyển đã như vậy, vậy liền thỏa mãn ngươi đi. Đối mặt kích xạ mà đến truy hồn xoa, Tô Chân cười lạnh một tiếng, từ rộng thùng thình đấu bồng màu đen bên trong vươn một cái màu đồng cổ tay phải chụp vào truy hồn xoa. Thấy thế, bài cốt nam nở nụ cười âm u. Hắn biết mình truy hồn xoa uy lực coi như còn không có tế luyện hoàn thành, luận uy lực cũng không thua cho linh khí, há lại có thể tay không bắt. hắn phảng phất đã thấy Tô Chân bị một xiên đâm thủng cổ họng thảm trạng. Ngay tại lúc hắn chuẩn bị xem kịch vui thời điểm, một tiếng vang nhỏ, truy hồn xoa bị cái kia màu đồng cổ tay phải bắt lấy, tựa như là bắt lấy một cây đũa, nhẹ nhõm đơn giản. Chuyện gì xảy ra? Bài cốt nam giật nảy cả mình, cho là mình thao tác bên trên có vấn đề, vội vàng bấm niệm pháp quyết niệm chú, thúc truy hồn xoa hắc khí đại tác, muốn tránh thoát đi ra, đáng tiếc lại giống như chuồn chuồn lay cột sắt. Hắn đều dùng tới 10 thành công lực, truy hồn xoa vẫn như cũ không nhúc nhích tí nào. Lập tức cho ta buông ra, bằng không để cho ngươi chết. Bài cốt nam gầm thét, trả lời hắn là một tiếng vang giòn. Ngay tại hắn nghẹn họng nhìn chân chối vẻ mặt, truy hồn xoa bị một tay vịn thành hai đoạn, ném trở về chân hắn bên cạnh. Trả lại cho ngươi. Tô Chân thanh âm lạnh nhạt, không biết sư huyên là vị nào đệ tử chân truyền. Tiểu đệ có mắt không biết Thái Sơn, va chạm sư huyên, còn xin rộng lòng tha thứ. Phù phù một tiếng, bài cốt nam liền quỳ xuống trên mặt đất, phanh phanh phanh đập ngẩng đầu lên. Cái trán rất nhanh liền đập phá, hắn không phải là đầu ngốc. Thông qua Tô Chân một tay vịn đoạn chuẩn linh khí phi xiên, đã nói lên thực lực đối phương tuyệt đối là linh tuyền cảnh. Mặc dù không biết là vị sát vương kia, nhưng không trở ngại cầu mong gì khác tha. Lấy bài cốt nam đối với chín đại sát vương lý mở ngoặc tròn phát hiện vật phẩm lụm đóng ngoặc tròn giải, vô luận cách nào đều là hỉ nộ vô thường hạng người. Một lời không hợp ra tay giết người rất bình thường, huống chi hay là trong lời nói va chạm đối phương. Hắn chỉ cầu Tô Chân tha thứ. Tô Chân không phải âm sát giáo đệ tử chân truyền, nhưng hắn cũng không chuẩn bị buông tha bài cốt nam. Hắn muốn tại ổ sói hang hổ bên trong tu luyện bách kiếp hỗn nguyên thân, không cho phép nửa điểm qua loa. Trảm thảo trừ căn rất có tất yếu. Tô Chân đi đến bài cốt nam trước người, nói còn chưa dứt lời, bay lên một cước đem hắn đầu đá bể. Thừa dịp đỏ trắng đồ vật không rơi xuống, thả ra một đoàn chân khí bao lấy ném vào huyết trì bên trong. Bài cốt nam thi thể vừa vào huyết trì, toát ra hai chuỗi bọng máu về sau, liền biến mất tung tích, tiêu diệt rất triệt để. Tô Chân hơi có chút tạc lưới, sau đó xác định bốn phía không người về sau, hắn đem khô lâu tinh phái đến chỗ động khẩu làm giám thị. Sau đó thả ra hai cỗ huyết luyện ma thi đứng tại nội địa lối vào. Chỉ cần khô lâu tinh truyền về tiến vào người tin tức, hai cỗ huyết luyện ma thi liền sẽ đưa người mới tới lên đường. Làm tốt chuẩn làm việc, Tô Chân bắt đầu tu luyện bách kiếp hỗn nguyên thân. Tô Chân thổ nạp vận khí, một cái đại chu thiên vận chuyển xuống tới, kích hoạt quanh thân khí huyết, hóa thành huyết vụ từ trong lỗ chân lông phun ra, chợt lại hấp thu trở về, ẩn dưỡng một phen về sau, lần nữa phun ra hút về, không ngừng lặp lại. Nhật nguyệt thay đổi, mơ dương bổ sung, huyết vụ tựa như là nhân loại hô hấp, mỗi một lần xoay người lại trong cơ thể, đều sẽ cọ rửa một bên từng cái tế bào, để tế bào trở nên càng cứng cỏi tráng kiện. 30 đại chu thiên xuống tới, Tô Chân ầm ầm đụng chạm tới bách kiếp hỗn nguyên thân cánh cửa, chợt nhất cổ tác khí, nhóm lửa tấn cấp chi hỏa. Tựa như tinh tinh chi hỏa rơi vào khô cạn trong thảo nguyên, hừng hực liệt hỏa tại thể nội thiêu đốt, mỗi một cái tế bào đều biến thành nhỏ lò luyện, không ngừng đốt cháy khí huyết. Trong chớp mắt, vượt qua 1/3 khí huyết liền bị tinh luyện thành tinh hoa, tụ hợp vào đến tế bào bên trong. Thể tế bào lập tức có rõ rệt biến hóa. Tô Chân đem thủy nguyệt kính thiên bên trong đạt được vật đại bổ, hết thảy ném vào trong mồm. Ngàn năm huyết nhân sâm, vạn năm hà thủ ô, màu xanh hạt sen các loại, tựa như là ném vào trong lò nhiên liệu. Đảo mắt liền bị đốt cháy sạch sẽ. Hóa thành tinh hoa tan vào trong tế bào. Một lúc lâu sau, Tô Chân chuẩn bị vật đại bổ bị tiêu hao sạch sẽ. Tính toán một chút, tối thiểu còn cần chừng phân nửa mới được. Không có cách, nhất định phải hấp thu ô uế huyết trì. Tô Chân tận lực làm tâm tình bình phục lại. Sau đó hướng về phía huyết trì làm cự kình hút nước hình. Trong miệng sinh ra một cái chân khí toàn hoa. Hút máu đen ngưng tụ thành một cỗ dòng nước xiết. Rơi vào trong bụng. Máu đen vừa vào bụng bộ. Lập tức một cỗ so ăn sống đan điền. Nội đan còn lực tàn phá kinh khủng bạo phát đi ra. Dù là Tô Chân có bất tử huyết mạch hộ thể, còn trong nháy mắt bị chống đỡ 7-8 tán. Mặt ngoài thân thể đều xuất hiện đảo đảo vết sách. Hắn tựa như là một cái bị ngã qua đẹp đẽ đồ sứ. Bất cứ lúc nào cũng sẽ vỡ vụn. Luyện hóa cho ta. Tô Chân một bên thôi động bất tử huyết mạch chữa trị thân thể. Một bên vận chuyển cáp si mô thổ tức tinh luyện độc tố. Còn một bên dùng bách kiếp hỗn nguyên thân hấp thu trong đó tinh hoa. Nhất tâm đa dụng, ba thứ kết hợp. Dưới loại trạng thái này, thời gian dần trôi qua tiến nhập một cái cân bằng giai đoạn. Phá hư cùng chữa trị, chúng độc cùng sách độc, hút vào cùng tiêu hao. Tam đại phương diện đều an định lại. Lúc này Tô Chân thở dài một hơi. Sau đó, chuyên tâm duy trì tam đại phương diện cân bằng. Đồng thời mắt thấy bách kiếp hỗn nguyên thân không ngừng hướng phía đại viên mãn tiến quân. Thời gian từng giây từng phút trôi qua. Ô uế huyết chỉ im ắng. Khi Tô Chân luyện hóa vượt qua 2 canh giờ. Tiến vào cuối cùng giai đoạn kết thúc thời điểm. Huyết chỉ bên ngoài trước đồng khẩu. Một người mặc áo bào lon màu tím thanh niên. Hạ xuống. Sau khi nhìn thấy hắn, thủ vệ 2 cái xấu xí đệ tử vội vàng quỳ lại nói đệ tử gặp qua yêu sát vương sư huyên. Người đến rõ ràng là âm sát giáo chân truyền xếp hạng thứ 4 yêu sát vương. Bất tử đế tôn tác giả tan thiên phàm người làm e giết phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 304 thân phận bại lộ. Yêu sát vương nhìn cũng không nhìn hai người liền hướng sơn động bên trong đi đến. Bên trái xấu xí đệ tử lẩm bẩm một câu hôm nay ngày gì, vậy mà 2 cái đệ tử chân truyền đều đến ô uế huyết trì. Nghe nói như thế yêu sát vương dừng bước. Xoay người ánh mắt như rắn độc, hỏi một cái khác đệ tử chân truyền là ai. Hắn mới vừa từ chân truyền địa bàn tới. Theo hắn biết, bởi vì Tô Chân sự kiện âm sát giáo đệ tử chân truyền gần đây đều không có loạn rời núi. Duy nhất ở bên ngoài chỉ có Dược Sát Vương. Xấu xí đệ tử vội vàng trả lời là Dược Sát Vương phái tới một đệ tử nội môn. Yêu Sát Vương lông mày nhíu lại, chợt hướng phía sơn động chỗ sâu đi đến. Hắn muốn thuận đường hỏi một chút Dược Sát Vương tình huống. Còn có cái kia bị lưu truyền sôi sùng sục Tô Chân đến cùng là tình huống như thế nào? Ô uế huyết chỉ một bên, Tô Chân đã đem một điểm cuối cùng cần thiết gom góp. Tế bào hấp thu đạt đến trạng thái bão hòa. Tô Chân thì thào một tiếng trả lại hiện tượng bắt đầu xuất hiện. Một cây thông thiên cột máu từ trên thân Tô Chân bắn ra. Đụng phải trên vách động phương. Cả ngọn núi đều phát sinh đung đưa kịch liệt. Sưu sưu đá rơi đập xuống. Ầm ầm bắt đầu xuất hiện lún hiện tượng. Tô Chân vội vàng khống chế khí huyết đi hướng. Hướng phía 4 phương 8 hướng khuyết tán. Rất nhanh tràn ngập sơn động mỗi một hẻo lánh. Mà cột máu cũng bắt đầu hóa thành nồng đậm huyết hải. Máu đỏ thấm sắc bọt nước đang lăn lộn. Một đóa đóa ngập trời sóng dữ nhấc lên. Trùng điệp chụp tới trên vách động. Đánh ngọn núi lần nữa lắc lư. Đá rơi càng sâu mà tại huyết hải chỗ sâu. Bát tí ác long hình tượng càng ngày càng rõ ràng. Trên người mỗi một phiến vảy và móng đều nhìn rất rõ ràng. thậm chí ngay cả nó màu ám kim dựng đứng con ngươi đều có thể nhìn thấy. Một cỗ cái thế hung uy theo nó trên thân khuyết tán tiến trong biển máu. Huyết hải hấp thu hung uy, lập tức bành trướng đến càng mạnh trạng thái. Huyết hải không ngừng quay cuồng, bởi vì không gian quan hệ, sền sệt độ cũng không ngừng đề cao. Rất nhanh liền thành nửa lưu động huyết tương. Một cỗ uy thế hủy thiên diệt địa cũng theo đó mà thành. Cảm thụ được huyết hải ầm ầm sóng dậy, Bát Tí Át Long tán phát cái thế hung uy. Tô Chân mắt sáng lên, ánh sáng khí huyết của ta hùng hậu trình độ vậy mà lại tăng lên gấp đôi, nói cách khác, khí huyết thiên khuyên uy lực cũng tăng lên gấp đôi, ha ha. Như vậy trạng thái dưới, sử dụng duy ngã chân ý đề cao 13 lần, chính là lúc đầu 26 lần. Nếu là ở tu thành càn khôn chấn động quyết, chính là ban đầu 52 lần. Uy lực như thế, chỉ cần bị chính diện đánh chúng, có ai có thể ngăn cản. Tô Chân lập tức hào khí tăng nhiều, mà lại không chỉ là khí huyết mạnh lên. Theo bách kiếp hỗn nguyên thân tu thành, Tô Chân các vị trí cơ thể đều thành linh khí. Như thế nào bách kiếp? Địa phong thủy hỏa, sấm chớp các loại đều là một trong số đó. Bách kiếp ý tứ chính là chỉ tất cả kiếp. Sáng tạo khí công này vị kia võ học đại sư, chính là hy vọng sau khi tu luyện thành có thể ngăn cản tất cả kiếp khó. Đương nhiên, đây chỉ là mỹ hảo ý nghĩ. Giống như bất diệt kim cương thân, không phải thật sự kim cương. Bất diệt thủy hỏa thân, không phải thật sự thủy hỏa bất xâm một dạng. Bách kiếp hỗn nguyên thân cũng chỉ là đại biểu nhục thân một loại trạng thái thôi. Mà cái trạng thái này rất mở ngoặc tròn phát hiện vật phẩm lụm đóng ngoặc tròn mạnh. Tô Chân nắm đấm, phát hiện tinh khiết nhục thân lực lượng bạo tăng, đạt đến hai thập ngũ sao chi lực. Bằng vào nhục thân vượt cấp đánh tử linh suối ngũ trọng đều không có vấn đề gì. Thu hoạch không nhỏ, là thời điểm rời đi. Tô Chân đứng dậy muốn đi. Mà lúc này, hắn đột nhiên thông qua đứng tại cửa đồng khô lâu tinh, thấy được một cái thanh niên áo bào tím đi tới. Vừa rồi ngọn núi kịch liệt lắc lư, để thanh niên áo bào tím sắc mặt hơi đổi một chút, chợt bước nhanh hơn. Lúc này khoảng cách nội địa chỉ còn 5 mét. Tô Chân vội vàng đem huyết luyện ma thi thu hồi lại, đem đầy trời khí huyết chi lực hút về thể nội. Sau đó dùng đấu bồng màu đen che chắn tốt, thúc ra một thân khói đen, đem cảnh giới áp chế đến thoát thai ngũ trọng. Hắn vừa ngụy trang tốt, cái kia thanh niên áo bào tím liền tiến vào nội địa. Yêu sát vương hướng bốn phía nhìn lướt qua, xác định chỉ có Tô Chân phía sau một người. Cao mày nói, vừa mới ngọn núi đại trấn là chuyện gì xảy ra? Hồi sư huynh, sư để không biết. Thông qua khô lâu tinh, Tô Chân liền phát hiện thanh niên trước mắt là linh tuyền cảnh. Cảnh giới không cao, chỉ có linh tuyền ngũ trọng. Nhớ không lầm hẳn là chín đại chân truyền một trong yêu sát vương. Đổi thành bình thường, Tô Chân sẽ một ria sáu cơ quyền đánh giết hắn. Nhưng trong này không được, nơi này là người ta sân nhà. Một khi phát sinh vấn đề, chân truyền trưởng lão, đệ tử chân truyền, nội môn trưởng lão, chính là âm sát giáo chủ đều sẽ xuất thủ. Đến lúc đó chắp cánh khó thoát. Hay là trước ngụy trang một chút, rời đi âm sát giáo lại nói. Ô uế huyết trì có thể có gì tưởng? Yêu sát vương phát hiện huyết trì máu đen giống như hạ xuống không ít, nhưng không xác định là thật giảm xuống, vẫn là hắn vài chục năm không đến nhớ lầm thủy vị. Tô Chân trả lời rất khẳng định. Nhìn thấy hắn khẳng định như vậy trả lời, yêu sát vương thì càng thiên tín là nhớ lầm. Lập tức không còn cân nhắc vấn đề này, mà là nhằm vào Tô Chân hỏi, ta nghe nói ngươi là phụng dưỡng sát vương mệnh lệnh tới đây, ngươi là thế nào nhận được hắn ra lệnh? Còn có, ngươi có biết bọn hắn truy sát Tô Chân tình huống? Đệ tử là tại đoạn hồn sơn mạch luyện hóa khô lâu tinh lúc, ngoài ý muốn đụng phải Dược Sát Vương sư huyên bọn người. Theo sư huyên nói, bọn hắn cùng Tô Chân giao qua hai lần tay, nhưng đối phương quá xảo hoạt, đều trốn thoát mất rồi. Không chỉ như đây, Trúc Sơn giáo một vị gọi Viêm Diễm chân truyền đệ tử trực tiếp chết tại trong tay Tô Chân. Giao thủ hai lần, không chỉ có làm cho đối phương chạy mất Trúc Sơn giáo, còn chết cái chân truyền. Yêu Sát Vương giật mình. Bất quá Dược Sát Vương sư huyên nói, đối phương là dựa vào lấy một môn thần kỳ độn tốc mới nhiều lần thoát hiểm. Nhưng Bách Độc Môn một vị gọi Hám Cửu Không trưởng lão, ở tại trên thân lưu lại một loại truy hồn độc, có thể thiên lý tỏa hồn. Đối phương đồn không thể đồn, không bao lâu liền có thể bắt trở lại. Tô Chân thuận miệng lập cố sự. Hắn bởi vì cùng bắt giết tiểu đội giao thủ qua, đồng thời toàn diệt đối phương, đối với đối phương các loại thủ đoạn tràn đầy hiểu rõ. Lập đứng lên cũng rất khó tìm đến sơ hở. Tên kia thật mạnh như vậy, đối mặt ngũ đại cao thủ còn có thể đào thoát. Phần này thực lực để Yêu Sát Vương khó có thể tin. Cái kia Tô Chân dù sao chỉ là linh tuyền tam trọng, mạnh hơn cũng không có khả năng mạnh đến đâm liền ngũ đại cao thủ. Tưởng niệm đến tận đây, Yêu Sát Vương hừ lạnh một tiếng, địch nhân nào đó xảo hoạt. Trong mắt của ta là chính mình không có tiền đồ tìm lấy cớ thôi. Nếu là ta đụng phải Tô Chân, trong vòng 10 chiêu, định đem hắn bắt. Lời này là cùng hắn chính mình nói. Sau khi nói xong, liền xông Tô Chân khoát tay áo, ngươi như không có chuyện gì khác, liền đi đi thôi. Sư để cáo lui. Tô Chân lập tức khom người rời đi. Nhưng khi hắn vừa đi chưa được mấy bước, Yêu Sát Vương đột nhiên lại kêu hắn lại. Thanh âm trở nên âm lãnh đứng lên, ngươi nói ô uế huyết chỉ có chính ngươi. Vậy cái này cán gãy mất truy hồn xoa là chuyện gì xảy ra? Tô Chân thân thể có chút cứng đờ, hắn làm cho việc này quên. Quay tới tản mất khí công, ngẩng đầu, để cho ta nhìn xem ngươi đến cùng là ai. Yêu Sát Vương lạnh giọng ra lệnh. Bất Tử Đế Tôn tác giả Tan Thiên Phàm người làm Ezip Phong nghe phần mới nhất tại audio .com chương 305 khuyên giáo chi chiến. Nghe được lời nói này, Tô Chân cũng chỉ muốn bại lộ. Sư huyên, sư đệ chỉ là nội môn một cách vô danh tiểu tốt. Tô Chân không muốn quay người. Quay tới hoặc là chết. Ta ngược lại muốn xem là cái nào đệ tử nội môn dám ở trước mặt ta ra vẻ. Yêu Sát Vương rét lạnh như băng. Trả lời hắn là thở dài một tiếng. Theo sát lấy, Tô Chân liền quay lại. Trên người khói đen dần dần tán đi, ta thật không muốn tại Âm Sát giáo động thủ. Nhưng ngươi ép buộc ta cũng được. Ngươi không phải là muốn trong vòng 10 chiêu bắt ta à. Hiện tại cơ hội tới. Tô Chân lấy xuống áo choàng, lộ ra mày kiếm mắt sáng gương mặt. Yêu Sát Vương lập tức nhận ra được. Lúc trước Tô Chân đánh chết Hắc Sát Vương tin tức truyền đến về sau, bọn hắn liền kỹ càng nghiên cứu qua Tô Chân. Về sau Tô Chân Thủy Nguyệt Kính Thiên Liên Trảm Thập Đại Chân truyền. Đối mặt năm tôn trưởng lão liên thủ cường sát, toàn thân trở ra. Càng là danh chấn toàn bộ Thanh Châu Nam Vực. Liên quan tới hắn tư liệu bay đầy trời. Không có bất kỳ cái gì một người không biết. Tà Sát Vương làm nhóm đầu tiên bắt giết tiểu đội thành viên mệnh tang Tô Chân chi thủ về sau. Âm Sát giáo cao tầng càng lần nữa kỹ càng nghiên cứu phân tích Tô Chân. Đối với Tô Chân bọn hắn như lòng bàn tay. Bởi vậy Tô Chân vừa lộ mặt, Yêu Sát Vương liền nhận ra được. Nhận ra về sau, hắn không có giống mới vừa nói như thế trong vòng 10 chiêu bắt, mà là trước tiên thả ra hộ thể cương khí, thi triển một môn phòng ngự khí công. sau đó thét dài một tiếng thông chi toàn bộ âm sát giáo vạn tượng tông tuyệt thế thiên kiêu Tô Chân ngay tại ô uế huyết trì. Linh tuyển cao thủ mau tới vây quét. Thanh âm rất bén nhọn, giống như là hạc kêu. Đột phá ngọn núi che lấp, vọt tới trên bầu trời, vang vọng toàn bộ vạn dược sơn. Trong lúc nhất thời, ngoại môn, nội môn chân truyền toàn bộ nghe được. Tô Chân tại âm sát giáo, cái kia vạn tượng tông dung không được tuyệt thế thiên kiêu đối mặt ngũ đại trưởng lão cường sát, đều có thể toàn thân trở ra Tô Chân. Nhanh đi ô uế huyết trì, lập tức trợ giúp. Toàn bộ âm sát giáo lập tức vỡ tổ. Mấy chục đạo hào quang ngút trời mà lên, bằng nhanh nhất độn tốc chạy đến ô uế huyết trì. Huyết trì bên cạnh, Tô Chân mày nhăn lại, quả nhiên vẫn là bại lộ. Binh đến tướng chắn, nước đến đất chặn. Bại lộ liền bại lộ đi, vừa vặn ta tu thành bách kiếp hỗn nguyên thân, chiến lực tăng nhiều. Vừa vặn mượn cơ hội này nghiệm chứng một chút chiến lực. Tô mở ngoặc tròn phát hiện vật phẩm lụm đóng ngoặc tròn chân tâm tính để nằm ngang chậm. Ánh mắt khóa chặt yêu sát vương liền tử ngươi bắt đầu đi. Duy ngã chân ý quán thể, ngút trời chiến ý dâng lên. Tô Chân trở nên vô địch không sợ. Trong lòng có đại khí khái, đại nghị lực. Sinh ra thiên hạ to lớn đi đâu không được khí phách. Đầm rồng hang hổ, núi đao biển lửa đều muốn xông vào một lần. Vô địch khắp thiên hạ, duy ta mà độc tôn. Ngươi muốn mười chiêu bắt ta, ta liền một chiêu đánh chết ngươi. Tiếp ta một chiêu thái huyền chi thủ, chiêu này qua đi ngươi nếu có thể sống, ta liền tha cho ngươi khỏi chết. Tô Chân hét lớn một tiếng, một trường đánh tới. Màu đồng cổ trường cương thoát thể mà ra, đón gió gặp chướng, hóa thành to khoảng 10 trượng, hỗn hợp bá đạo thần thánh hai loại trạng thái, uy thế kinh thiên che đậy xuống tới. Hai thập ngũ giao tinh khiết nhục thân lực lượng, bảy giao duy ngã chân ý tăng thêm, bảy giao chân khí tăng thêm, cơ số sau khi tăng lên, tăng thêm cũng sẽ tăng lên. Tổng lực lượng bảo tăng đến 39 giao chi lực thái huyền chi thủ. Lại thêm linh cấp khí công bản thân kinh khủng lực sát thương, đã hoàn toàn không phải yêu sát vương có thể ngăn cản. Cuồng sa xuất hải, yêu sát vương cũng sẽ không khoanh tay chịu chết. Trực tiếp thúc giục chính mình thủ đoạn công kích mạnh nhất. Phía sau hiện ra một mảnh vụ hải. Vụ hải bên trong từng đầu màu đen yêu cá mập nhảy lên mà ra, há miệng máu cắn về phía thái huyền chi thủ. Đáng tiếc chinh lệch giống như một trời một vực. Những cái kia yêu cá mập hư ảnh tại trước mặt thái huyền chi thủ ngay cả vỏ trứng gà cũng không tính, bị nhẹ nhóm liên tiếp đánh nát. Thế như trẻ tre rơi xuống trên người yêu sát vương. Yêu sát vương thon dài 10 ngón thành trảo hình, mang theo 10 đạo màu xanh sấm chân khí, xé hướng thái huyền chi thủ. Màu xanh sấm chân khí tán loạn, trảo hình dáng 10 ngón đụng phải thái huyền chi thủ bên trên, phát ra rợn người tiếng gãy xương. Lập tức càng vang lên tiếng gãy xương từ yêu sát vương trên cánh tay truyền đến, hắn hai đầu cánh tay đều gãy mất. Đau nhức kịch liệt để yêu sát vương hét thảm lên. Kêu thảm còn chưa hô triệt để, liền bị thái huyền chi thủ một chút đánh thành mưa máu tràn ngập toàn trường. Đường đường âm sát giáo thứ tư chân truyền đệ tử, linh tuyển ngũ trọng yêu sát vương, ngay cả Tô Chân một trường đều không chống đối nổi. Đánh chết yêu sát vương về sau, Tô Chân không ngừng lại, thả người rời đi sơn động, dùng chân khí đánh bay cái kia hai cái xấu xí canh cổng đệ tử về sau, cũng không quay đầu lại liền hướng âm sát giáo phạm vi thế lực bên ngoài bỏ chạy. Còn muốn chạy không dễ dàng như vậy, tới liền lưu lại đi. Tiếp ta một nhớ quá cốt ma thủ ấm. Bởi vì khoảng cách quan hệ, 7-8 đạo âm sát giáo nội môn trưởng lão dẫn đầu phi độn tới, hướng phía Tô Chân phát khởi công kích. bọn hắn từng cái tranh nhau chen lấn, phảng phất sợ bỏ lỡ một cái dương danh lập vạn, đạt được thưởng thức cơ hội. Xem bọn hắn kích động bộ dáng, liền giống với Tô Chân là thượng thiên ban cho bọn hắn một món lễ vật. Phế vật cũng dám cản ta. Tô Chân nhìn cản đường 7-8 người, trong mắt hàn mang đại tác. Đám người này tu vi cùng Vạn Tượng Tông nổi môn trưởng lão một cái cấp độ, hơn phân nửa linh tuyền nhất trọng, hai cái linh tuyền nhị trọng, một cái linh tuyền tam trọng. Tại nổi môn một đám thoát thai đệ tử trước mặt, thuộc về nhìn lên giống như tồn tại, nhưng ở trong mắt Tô Chân chính là một bầy kiến hôi. Xem ra quanh năm tại kẻ yếu trước mặt diễu võ dương oai, để cho các ngươi đã quên chính mình thật sự là trình độ. Đã các ngươi dám cản ta, ta liền thức tỉnh các ngươi. Mà xem như học được đại giới, chính là các ngươi đều phải chết. Thái Huyền Chi Thủ, Chiến Thần Đồ Lục, Quyền Trấn Sơn Hà, một tên cũng không để lại, hết thảy đi chết tại Duy Ngã Chân Ý Quán Thể dưới. Tô Chân chính là cái chiến tranh tên điên, đuổi điên cuồng mà tàn bạo, căn bản liều lĩnh. Thái Huyền Chi Thủ tại chỗ đánh chết ba cái nổi môn trưởng lão, Chiến Thần tàn sát nghiền ép một cái, Quyền Trấn Sơn Hà trấn sát một cái, cái cuối cùng linh tuyền tam trọng bị đặc thù chiếu cố. Tô Chân chui đến bên cạnh hắn, ở người phía sau hoảng sợ cùng hối hận trong ánh mắt, dùng hai thập ngũ sao tinh khiết nhục thân lực lượng, một quyền đánh vỡ hắn tất cả phòng ngự, đem hắn lăng không đánh thành một đám huyết vụ, máu vẩy tại chỗ. Tô Chân không ngừng lại, tiếp tục vùi đầu phi nước đại. Tiểu tạp chủng dừng lại, tại ta âm sát giáo bên trong giết ta nhiều như vậy nổi môn trưởng lão, hôm nay giết không được ngươi. Ta âm sát giáo còn có cùng rốt mặt mũi tồn tại ở thế gian. Chân truyền trưởng lão bởi vì khoảng cách nguyên nhân, dù là độn tốc càng nhanh, đến ngược lại còn chậm chút. Vừa hay nhìn thấy Tô Chân đại sát tứ phương, giết chó như giết heo giết nổi môn trưởng lão, khiến cho bọn hắn lửa giận ngút trời. Trước có một nửa đệ tử chân truyền chết tại Tô Chân về sau, hiện tại nổi môn trưởng lão cơ hồ tuyệt chủng. Dạng này số liệu, để bọn hắn lửa giận xông lên não hải, xâm chiếm tất cả lý trí. Chỉ còn lại có nhất định phải đem Tô Chân vĩnh viễn lưu tại âm sát giáo suy nghĩ. Vì thế, dù là trả bất cứ giá nào cũng ở đây không tiếc. Toàn thể âm sát giáo đệ tử nghe lệnh, không tiếc bất cứ giá nào tru sát Tô Chân. Toàn bộ đều lên. Bất Tử Đế Tôn tác giả Tan Thiên Phàm người làm Exit Phong nghe phần mới nhất tại audio .com chương 306 sinh tử đại đào sát. Âm sát giáo toàn thể xuất kích. Theo chân truyền trưởng lão thoại âm rơi xuống, từng ngụm mơ sát kiếm, vạn rượu phiên, ô vân đâu các loại, đều từ dưới lên trên hướng Tô Chân phóng tới. Đồng thời còn có đại lượng khí công oanh tới. Vạn rượu sơn chính là âm sát giáo đại bản doanh, quanh năm cự trú ở này đệ tử nội môn, không có 10.000 cũng có 8.000. Dù là đều là thoát thai cảnh, bằng vào số lượng cũng là phi thường khủng bố. Tục ngữ nói kiến nhiều cắn chết voi, con kiến nhiều nhiều có thể cắn chết voi. Huống chi mấy ngàn thoát thai cảnh vây công một cái linh tuyền cảnh giới, đằng sau còn có mấy vị chân truyền trưởng lão, cùng Vạn Tượng Tông giống nhau. Âm sát giáo chân truyền trưởng lão thấp nhất là linh tuyền ngũ trọng, mà lại dạy dỗ qua linh tuyền cảnh đệ tử mới có thể đảm đương âm sát giáo hết thảy 9 đại chân truyền. Ngoại trừ đệ nhất chân truyền là âm sát giáo chủ đệ tử bên ngoài, còn thừa lại 8 cái. Mà có 2 cái trưởng lão đồng thời có được 2 cái đệ tử chân truyền. Cho nên âm sát giáo chân truyền trưởng lão chân thực số lượng chỉ có 6 người. bao quát yêu sát vương ở bên trong, âm sát giáo tổng cộng có 6 cái đệ tử chân truyền chết tại trong tay Tô Chân. Không nhiều không ít, trong tay mỗi người có một cái. Mỗi cái âm sát giáo chân truyền trưởng lão đều tại Tô Chân thủ hạ chết qua đồ đệ. Có thể tưởng tượng bọn hắn đối với Tô Chân hận ý. Cái này còn không đề cập tới ngay tại vừa mới. Tại trước mắt bọn hắn, âm sát giáo nội môn trưởng lão cơ hồ bị Tô Chân toàn diệt. Thù mới thêm hận cũ, khiến cho bọn hắn lửa giận ngút trời, sát ý ngập trời. Âm ma đại cầm nã thủ, cửu u phần thiên, 6 đại linh cấp khí công đồng thời đánh tới hướng Tô Chân. Trong đó cái này 3 đạo lợi hại nhất, theo thứ tự là linh tuyền cửu trọng âm sát giáo đại trưởng lão, linh tuyền bát trọng nhị trưởng lão, linh tuyền thất trọng liệt hỏa lão tổ. Nhất là liệt hỏa lão tổ, hắn khi nhìn đến Tô Chân một khắc này, chính là một tòa núi lửa bộc phát, cuồn cuộn nham tương phun ra, sâu trời động địa, nương theo lấy còn có vô tận khói đen lưu huỳnh. Những vật này liền ngay cả nửa cái vạn dược sơn đều có thể ngửi được mùi lưu huỳnh gay mũi. Không khí nhiệt độ kịch liệt lên cao. Âm trầm trên núi vốn cũng không nhiều thảm thực vật, cũng đều bị nướng khô cạn phát vàng, trong nháy mắt tử vong. Vì ta tôn nhi đền mạng đến, nương theo lấy liệt hỏa lão tổ nhanh chóng kết ấm. Một tòa âm khí âm u cửa đồng lớn trống rỗng xuất hiện. Đại môn mở ra về sau, một đoàn thấu xương hàn phong thổi ra, theo sát lấy tàn ra tà áp, băng lãnh, âm độc u lục hỏa diễm mãnh liệt mà ra, hóa thành biển lửa, che mất một khoảng trời, phong tỏa Tô Chân chạy trốn con đường. Cửu u vượt hỏa đến từ tầng thứ 9 địa ngục, là thế gian nhất âm tà vật phẩm một trong. Dính chi cốt thịt tan rã, thần hồn câu diệt. Trước có biển lửa, phía sau có truy binh, phía dưới đại lượng mơ sát kiếm, vạn dược phiên, ô vân đâu, cùng mấy ngàn khí công dòng lũ đánh tới, để Tô Chân tiến nhập tuyệt địa. Đổi thành bất kỳ người nào khác đều hẳn phải chết không nghi ngờ. Nhưng Tô Chân cười nhạt một chút, không ấy kỳ tí nào vọt vào cửa u hỏa hải. Đồng thời trên lưng xuất hiện một đôi quấn quanh lấy lôi đình chân khí cánh. Hung hăng một cái, một đoàn lôi quang liền bao khỏa hắn, xé rách hư không, phát ra tiếng sấm ầm ầm thanh âm, mang theo hắn cấp tốc biến mất. Sau lưng hắn còn có một cái lôi điểu hư ảnh đi theo, thoạt nhìn như là hai tia chớp đang đuổi trục. Trong nháy mắt liền đột phá trùng vây, hướng phía vạn dược sơn bên ngoài bỏ chạy. Tất cả công kích một chút thất bại. Hơn ngàn mơ sát kiếm, vạn dược phiên, ô vân đâu, mấy ngàn khí công tạo thành dòng lũ, cùng 6 đại trưởng lão liên hợp công kích, một chút mất đi mục tiêu. Hỗn loạn đụng phải một khối, bành bành bành bành loảng xoảng âm vang, vô số tiếng nổ mạnh ở giữa không trung vang lên. Khí công va chạm, pháp khí va chạm, phát ra hợp thành phiến đinh tai nhức ấp thanh âm. Còn có bẻ gãy vỡ vụn kiếm khí tiếng oanh minh. Những cái kia thi triển khí công đồ không quan trọng, mà những cái kia tế ra pháp khí thì trong nháy mắt tổn thất nặng nề. Thậm chí vất vả tế luyện 20 năm bản mệnh phi kiếm, cũng là tại trong đụng chạm hóa thành bột mịn. Tị a a mơ, thần bị thương nặng về sau, nhìn không được một ngụm máu tươi phun tới. Hơn ngàn pháp khí, mấy ngàn khí công ở giữa không trung mãnh liệt va chạm, giống như đêm hè bên trong nổ phóng pháo hoa, sáng chói vô cùng. Tại sao có thể như vậy? Tên kia xông qua liệt hỏa lão tổ ngươi cửu u hỏa hải, cửu u vượt hỏa dính chi cốt thịt tan rã, thần hồn câu diệt. Tiểu tạp chủng y vào chính mình nhục thân cường hãn, không nhìn dù ghi hỏa chi uy, Nhưng hắn có thể không được bao lâu. Cửu U Vượng Hỏa chỗ lợi hại nhất ở chỗ đối với A. A. Mơ. Hồn tổn thương. Ta không tin hắn ngay cả cái này đều có thể gánh vác được. Liệt Hỏa Lão Tổ quát lên một tiếng lớn. Tên kia xuất đạo đến nay. Nhiều như vậy kiếp nạn đều vượt qua. Không thể bất cần huống chi hắn còn có một loại chân ý. Chân ý không thuộc nhục thân. Thuần A. A. Mơ. Hồn. Chân ý ra chỉ bên dưới hắn A. A. Mơ. Hồn nói không chừng có thể gánh vác Cửu U Vượng Hỏa. Mở ngoặt tròn phát hiện vật phẩm lụm đóng ngoặt tròn chúng ta nhất định phải làm đến vạn vô nhất thất nhị trưởng lão. Ngươi an hiểu độn tốt hạ đồ đệ của ngươi cũng tới. Vừa vặn các ngươi sư đồ hai người thi triển huyết độn chi thuật. Đuổi kịp Tô Chân. Thu hồi thủ cấp của hắn còn huyết độn sinh ra di chứng. Ta tự mình cho các ngươi bồi thường. Âm sát giáo chân truyền đại trưởng lão ra lệnh. Tại hắn nói chuyện thời điểm. Lại có mấy đạo hồng quang hướng bên này độn đến. Chính là âm sát giáo còn sót lại ba cái đệ tử chân truyền. Trong đó nhanh nhất là một đạo huyết quang. Là thứ hai đệ tử chân truyền Ma Sát Vương. Ma Sát Vương sư phụ chính là nhị trưởng lão. Hai người bọn họ ngoại trừ một người nắm giữ một môn linh cấp khí công bên ngoài. Còn đồng thời học xong huyết độn chi thuật. Thuật này lấy thiêu đốt tinh huyết trong thời gian ngắn thu hoạch được siêu cấp tốc độ làm chủ. Thuộc về bảo mệnh tuyệt kỹ. Dù là đối mặt linh tuyền thập trọng bao vây chặn đánh. Thi triển huyết độn chi thuật về sau. Làm theo có thể trốn chi yêu yêu. Bất quá càng lợi hại bí thuật tác dụng phụ cũng càng lớn. Bình thường huyết độn chi thuật thi triển đằng sau. Nhẹ thì nửa năm khí huyết uể oải. Ở vào cực độ trạng thái hư nhược. Nặng thì đốt sạch sẽ tinh huyết. Trực tiếp chết mất. Ở điểm này cùng Tô Chân lôi đình chi dực rất tương tự. Khác biệt chính là. Tô Chân có được bất tử huyết mạch. Cái gọi là tác dụng phụ. Với hắn mà nói không ảnh hưởng toàn cục. Tô Chân kẻ này có được một môn siêu cấp độn túc. Căn cứ tư liệu. Còn có chúng ta vừa mới nhìn thấy suy tính. Nếu như hắn có thể thời gian dài bảo trì loại tốc độ này. Coi như đại trưởng lão cũng đuổi không kịp chỉ có thể để cho các ngươi hai cái ra tay. Ta đoán chừng cái kia độn tốc đối với Tô Chân tổn thương cũng phi thường to lớn. Không có khả năng thời gian dài bảo trì. Các ngươi chỉ cần thi triển một lát huyết độn liền có thể. Đuổi kịp hắn về sau. Cũng không cần giết hắn. Chỉ cần cuốn lấy hắn một lát. Chờ chúng ta đuổi tới là được. Hôm nay nói cái gì cũng phải lưu lại Tô Chân. Nếu không chúng ta âm sát giáo tại Thanh Châu Nam vực sẽ không còn đất cắm rồi. Nhất định phải giữ hắn lại. Tổn thất của các ngươi đại trưởng lão nói toàn ra. Vậy lão phu liền thêm chút tặng thưởng. Ngươi không phải vẫn muốn một bộ cửu u tà thi à? Ngươi chỉ cần có thể vây khốn Tô Chân. Ta liền giết tiến cửu u giúp ngươi bắt một đầu trở về. Âm sát giáo người từ trước đến nay vì tư lợi. Hại người ít ta. Nhưng lần này Tô Chân quá làm cho bọn hắn phẫn nộ. Nộ khí trùng thiên. Trong mắt đều đỏ. Cho nên từng cách đều rất hào phóng lấy ra chính mình bảo bối. Yêu cầu nhị trưởng lão cùng Ma Sát Vương thi triển huyết độn chi thuật. Chặn đường Tô Chân. Nhị trưởng lão cùng Ma Sát Vương phẫn nộ dị thường, khó được bất chấp hậu quả. Bản tôn nhị độ để Tà Sát Vương bị hắn đánh chết. Huyết hải đại thù. Há có thể không báo huống chi kẻ này lại đại náo âm sát giáo. Chém giết tất cả trưởng lão. Khiến cho chúng ta rất mất mặt. Coi như liều suy yếu nửa năm. Bản tôn cũng muốn bắt giữ hắn Ma Sát Vương. Theo vi sư một khối truy sát. Sư đồ hai người thoại âm rơi xuống. Lập tức thúc giục bí pháp. Lập tức một đám huyết vụ từ bọn hắn trong lỗ chân lông phun ra đến. Chân khí của bọn hắn mãnh liệt trình độ cũng theo đó kéo lên mấy lần. mơ bão như sấm. Hai đoàn huyết quang vòng qua cửu u hỏa hải vội vã mà đi. Tốc độ không kém chút nào lôi đình chi dực. Thậm chí còn hơi mạnh hơn một chủ. Chúng ta đuổi theo. Còn thừa chân truyền trưởng lão, còn có chạy tới hai cách đệ tử chân truyền thi triển nhanh nhất độn tốc truy sát đi lên. Trong lúc nhất thời, toàn bộ âm sát giáo đỉnh phong chiến lực huyên xào mà động. Bất tử đế tôn tác giả tan thiên phàm người làm e giết phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 307 đỉnh phong võ lực. Theo bách kiếp hỗn nguyên thân tu thành. Cảnh giới tăng lên tới linh tuyền tứ trọng. Tô chân thi triển lôi đình chi dực thời gian. Bảo tăng đến 180 giây lấy lôi đình chi dực độn tốc lôi âm tốc độ. 180 giây đầy đủ hắn rời đi vạn vượt sơn phạm vi thế lực. Về phần cửa u vượt hỏa. Bách kiếp hỗn nguyên thân vừa tu thành. Mở ngoặt tròn phát hiện vật phẩm lụm đóng ngoặt tròn thân thể trình độ cứng cáp cùng linh khí không có gì khác nhau. Lại thêm bất tử huyết mạch sức khôi phục. Cửa u vượt hỏa cốt nhục tan rã đặc hiệu. Đối với hắn vô hiệu. Mà mơ. Hồn phương diện cũng giống như thế. Chính như âm sát giáo đại trưởng lão lời nói như thế. Tô chân có được suy ngã chân ý. Chân ý thuộc về A. A. Mơ. Hồn một cô ti bộ phận. Cách gọi là âm hồn chỉ là người tinh thần. Căn cứ cách gọi khác biệt còn gọi là âm thần. Linh hồn. Thức hài các loại. Chân ý vốn là ý chí lực. Là phương diện tinh thần tự nhiên thuộc về mơ, hồn. Có trợ giúp của nó, tô chân mơ, hồn mạnh phi thường. Nhưng trọng yếu nhất hay là bất tử đại đế truyền thừa. Người trước võ đạo ý chí cùng tô chân hợp hai làm một. Đừng nói Thanh Châu Nam Vực. Liền xem như toàn bộ Thanh Châu. Thậm chí vô tận đại lục bên trên. Cũng tuyệt đối tìm không ra cái thứ hai mạnh hơn Tô Chân. Luận võ đạo ý chí. Tô Chân vô địch thiên hạ. Mà ý chí thuộc về tinh thần, thuộc về mơ, hồn. Đối với người bình thường tới nói. Cửa u vượt hỏa đốt cháy âm thần. Tựa như là dùng một phòng bó đuốc người vây khốn. Sau đó hung hăng thiêu chết đối với cường giả tới nói. Chính là một đại đoàn lửa rơi xuống trên thân đối với đỉnh cấp cao thủ. Chính là một cái bó đuốc vẩy một chút. Đối với Tô Chân tới nói. Chính là gió mát thổi một cái. Ngay cả để hắn mơ, hồn có phản ứng tư cách đều không có. Lúc trước tại vạn dược quật. Linh tuyền cảnh Hoài Âm Vương muốn đoạt xá thoát thai cảnh Tô Chân. Mơ. Hồn vừa vào Tô Chân não vực. Lập tức bị chấn thành cho bụi. Chẳng sợ cả chân kiến giống như phản kháng tư cách đều không có cửa u vượt hỏa mặc dù bá đạo âm độc. Nhưng so với Hoài Âm Vương đoạt xá cũng kém không nhiều. Kết quả tự nhiên đây cũng là. Thuận thế xâm nhập não vực cửa u vượt hỏa còn chưa bắt đầu khoe oai. Liền bị một hơi cho thổi tắt. Tô Chân lông tóc không hao tổn trốn ra vạn vượt sơn phạm vi. Nhìn cảm thụ được thân thể sắp đến lôi đình chi dực tiêu hao cực hạn. Lớn đằng sau ẩn ẩn có hai vệt huyết quang đuổi theo. Cực xa vạn vượt sơn đỉnh. Cũng có bảy đạo cầu vồng hướng bên này đuổi theo về sau. Tô Chân liền biết không thể một vị chạy trốn tốc độ của ta xây dựng ở lôi đình chi dực phía trên. Một khi cái này không thể dùng. Bị những người khác cuốn lấy về sau. Đại quân đuổi tới. Hậu quả khó mà lường được. Tự tin cùng tự đại kém một chữ. Khác nhau lại khác nhau một trời một vực. Tô Chân coi như tự tin đi nữa. Cũng không có tự tin đến một người đối phó âm sát giáo toàn thể cao thủ. Đây không phải là vô địch không sợ. Mà là chủ động muốn chết. Thừa dịp bọn hắn còn chưa chạy tới. Đến một cách hung áp. Để bọn hắn gan liệt hồn bay. Cũng không dám lại đuổi ta mới được. Tô Chân hướng nhìn bốn phía một cái. chọn chúng một tòa núi hoang rơi xuống đi lên. Sau đó thu hồi lôi đình chi dực. Toàn lực thôi động bất tử huyết mạch, nuốt ăn đại bổ đan dược, để khí huyết nhanh chóng kéo lên trở về. Chờ khôi phục lại mười thành. Cái kia hai đạo bóng người màu đỏ ngòm cũng sắp đến về sau, Tô Chân lập tức khởi động khí huyết thiên khuyên. Một cây tráng kiện cột máu từ trong cơ thể hắn phóng lên tận trời. Thông thiên triệt địa. Phía trên cùng dáng mây giáp giới về sau. Cấp tốc hóa thành cuồn cuộn huyết hải. Trào lên khuấy động. Sóng dữ đập không. Kinh đào hải lãng máu đỏ thấm trong biển. Có một đầu bát tí áp long khi thì nổi lên mặt nước. Lộ ra vụn vặt. Lúc thì hạ xuống đáy biển. Chỉ có mơ hồ thân hình khổng lồ. Theo động tác của nó. Một cỗ đến từ man hoang ngập trời hung uy. Phát ra. Che đậy thiên hạ. Vô tận huyết hải chiếm cứ tại Tô Chân trên đỉnh đầu trào lên khuấy động kinh đào hải lãng. Một cỗ uy lực kinh khủng bao phủ thiên địa. Duy ngã chân ý quán thể. 13 lần khí huyết chi lực bộc phát. Tiếp ta có thể oanh sát linh tuyển bát trọng tu sĩ một chiêu. Tô Chân hai tay hư ép. Ngập trời huyết hải lập tức sụp đổ. Theo hắn động tác sập xuống tới. Tựa như vạn trượng thác nước từ tinh không rơi xuống. Chút xuống thẳng xuống dưới 3 vạn dặm. Huyết hà sụp đổ, đại giang ngăn nước cuồn cuộn huyết hải chôn vùi chúng sinh. Vô tận khí huyết chi lực phóng tới âm sát giáo chân truyền nhị trưởng lão cùng ma sát vương. Âm sát giáo chân truyền nhị trưởng lão sắc mặt đại biến. Vội vàng đình chỉ huyết độn chi thuật. Phân phó ma sát vương né tránh. Một cái âm ma đại cầm nã thủ nghênh đón tiếp lấy. Linh cấp khí công. Tại âm sát giáo chân truyền trong tay nhị trưởng lão có so trong tay khô nha thượng nhân mạnh gấp 100 lần hiệu quả. Một cây dài 500 trượng. Thô 60 trượng. Toàn thân mọc đầy vảy màu đen. Móng tay màu vàng nâu sắc bén như thép nhích giống như rùa thủ. Từ trong hư không hiện ra. Nương theo lấy âm sát giáo chân truyền nhị trưởng lão động tác. Hung hăng chộp tới huyết hải. Âm ma đại cầm nã thủ. Khí huyết thiên khuyên. Cả hai ở trên không trung va chạm. Bạo phát ra ầm ầm nổ vang. Đại thủ ma uy rào rạt. Khí diễm hắc hắc. Một chút liền đem huyết hải xé mở một cái lỗ hồng lớn. Mà huyết hải không cam lòng yếu thế. Tựa như là đụng phải bên trên cử nham dòng nước xiết. Không chỉ có sẽ không tránh đường. Ngược lại lấy càng mạnh tư thái. Đánh tới cử nhâm. Va chạm kịch liệt trên không trung không đoạn giao phong. Nhưng thời gian dần trôi qua. Âm ma đại thủ bắt đầu chống đỡ hết nổi. Dù sao theo Tô Chân liên tiếp tấn thăng. Khí huyết chi lực cơ sở chỉ số bạo tạc giống như tăng trưởng. Bội hóa 13 lần về sau. Đã siêu việt linh tuyền bát trọng phạm vi chịu đựng. Chính diện va chạm. Âm sát giáo nhị trưởng lão vốn là không tiếp nổi. Huống chi hắn bởi vì thi triển huyết độn chi thuật. Dẫn đến chiến lực đã hiện ra rơi xuống trạng thái. Hai đại tai hại nhất định hắn không cách nào kháng trụ. Khí huyết thiên khuyên đánh nát âm ma đại thủ. Trùng điệp trùng kích đến âm sát giáo nhị trưởng lão trên thân. Đem người sau bao phủ tại vô tận trong huyết hải. Không rõ sống chết. Thừa dịp âm sát giáo chân truyền nhị trưởng lão đối cứng khí huyết thiên khuyên lúc. Tránh thoát ma sát vương. Này sẽ nắm lấy cơ hội. Vọt đến Tô Chân trước người. Thi triển linh cấp khí công. Hai tay trở nên hắc ngọc. Tràn đầy rủ dị ba động năng lượng. Một kích đâm. Đâm về Tô Chân lồng ngực. Hai tay của hắn chất biến tựa như là hai cái hắc ngọc đoạn đao, sắc bén vô song. Chói tai kim loại dao mâu tiếng vang lên. Tay không công kích lồng ngực. Vậy mà giống như là thiết kiếm tại chặt thiết thuẫn. Truyền ra kim loại va chạm mới đặc hữu thanh âm. Mà hai cỗ âm hiểm chi lực. Cũng thuận lồng ngực lỗ sách. truyền vào Tô Chân ngũ tạng lục phủ. Lập tức Tô Chân cảm giác tạng khí như bị sét đánh, xuất hiện vết rách, một ngụm máu tươi không bị khống chế phun ra ngoài. Cúi đầu nhìn thoáng qua, Tô Chân đạt tới linh khí cấp bậc nhục thân, lại bị Ma Sát Vương lấy tay ngạnh sinh sinh đâm tiến vào hơn một tấc, 10 cái lỗ máu, máu tươi chảy ròng. Lực công kích thật mạnh, Tô Chân hơi kinh hãi. Ma Sát Vương đôi tay này rèn luyện cùng hắn Thái Huyền chi thủ cơ hồ không có khác nhau, đều vượt qua linh khí thông thường. Hắn chấn kinh, Ma Sát Vương càng khiếp sợ. Hắn chủ tu huyền mơ thứ, là đem huyền mơ chi lực ra chỉ đến trên hai tay, đạt tới vô kiên bất tồi hiệu quả. Liền xem như phòng ngự linh khí, đối mặt hắn hắc ngọc hai tay, đều sẽ được một chút xuyên thủng. Mà Tô Chân ngay cả hộ thể chân khí đều không có phóng xuất, vậy mà vẹn vẹn dựa vào nhục thân, liền chặn lại huyền mơ thứ. Hắn so linh khí còn kiên cố. Đánh bóng vương lúc này mới rốt cuộc minh bạch, Tô Chân chiến lực đến cùng đạt đến cái tình trạng gì. Cái này căn bản là một cái hiển nhiên linh tuyền bát trọng cao thủ. Lực phòng ngự siêu quần, tốc độ siêu quần, trong công kích siêu quần, còn có vượt ngang cấp 5 đỉnh phong thần thông khí huyết thiên khuyên. Coi như linh tuyền bát trọng cùng hắn đơn đả độc đấu, ai thắng ai thua, khó mà đoán trước. Nếu là cùng sư phụ một dạng, bị đối phương sớm chuẩn bị tốt khí huyết thiên khuyên trực tiếp oanh chúng, sống hay chết đều khó mà biết được. Bất tử đế tôn tác giả Tan Thiên phàm người làm Ezip Phong nghe phần mới nhất tại audio .com chương 308 bình dân tiểu trấn. Tô Chân mắt nhìn ngực thương thế, xác định vấn đề không lớn về sau, liền một quyền đánh phía Ma Sát Vương đầu. Dù là bởi vì khí huyết chi lực điều suy giảm đến thập ngũ sao chi lực nắm đấm, vẫn như cũ không phải Ma Sát Vương có thể ngăn cản. Người sau bận bịu né tránh, bước lui Ma Sát Vương đằng sau, Tô Chân không có thừa cơ truy kích, mà là làm cự kình hút nước, muốn đem cuồn cuộn huyết hải thu hồi thể nội, không thể để cho hắn thu hồi đi. Ma Sát Vương biết khí huyết chi lực không về được thể, tinh khí thần đều sẽ nghiêm trọng thụ ảnh hưởng, chiến lực trên diện rộng suy yếu. Đến lúc đó Tô Chân đem không có thành tựu, hắn vội vàng đem huyền mơ thứ thúc đến mạnh nhất. Hai tay giống như hắc ngọc đoạn đao, không ngừng công kích Tô Chân yếu hại. Tô Chân song toàn vung vẩy, tinh khiết nhục thân lực lượng cùng đối phương va chạm, đánh phanh phanh rung động. Hắn tay trái liền tất cả đều là máu tươi, mà tay phải lông tóc không tổn hao gì. Gia hỏa này là linh tuyền thất trọng, ta trạng thái đỉnh phong ngược lại không e ngại, nhưng bây giờ khí huyết chi lực thu không trở lại, nhục thân tố chất trượt, chân khí cũng khó có thể điều động. Loại tình huống này quá bị động, cũng may đối phương bởi vì huyết độn chi thuật quan hệ, trạng thái cũng không tốt, nhiều lắm là duy trì linh tuyền lục trọng sức chiến đấu, hơn nữa còn đang kéo dài trượt bên trong. Tô Chân nếu có thể kiên trì 10 phút đồng hồ, Ma Sát Vương mặt trái trạng thái toàn diện bộc phát, bị Tô Chân nhất ba lưu đánh chết cũng không thành vấn đề. Nhưng vấn đề là, Tô Chân đoán chừng lại có vài phút, Âm Sát Giáo đại quân liền sẽ giáng lâm. Hắn không có thời gian kéo. Tu thành bách kiếp hỗn nguyên thân đắc là đại thu hoạch, có phải có bỏ, liền lãng phí ba bộ huyết luyện ma thi đi, dù sao sân khách tác chiến, không cho phép tính toán chi ly. Tô Chân cân nhắc lợi hại về sau, giơ tay thả ra ba bộ huyết luyện ma thi cuốn lấy Ma Sát Vương, sau đó thu hồi khí huyết chi lực, cuồng nuốt mấy cái đan dược, vùi đầu liền đi. Ba đầu huyết luyện ma thi phóng tới Ma Sát Vương. Huyết luyện ma thi bất quá linh tuyền nhất trọng cấp bậc, dù là thân thể cứng rắn như sắt, lấy ma sát vương tu vi, đổi tại bình thường một chút liền có thể xé nát. Nhưng bây giờ hắn trạng thái dưới trượt lợi hại, bình quân 3-4 chiêu mới đánh chết một bộ. Chờ đến đều đánh chết về sau, Tô Chân đã trốn xa, chỉ có thể trơ mắt nhìn đối phương biến mất. Ma sát vương sắc mặt âm trầm tới cực điểm, lửa giận trong lòng phát tiết không ra, tức giận đến trong cổ họng khanh khách rung động, cái cổ gân xanh nhảy lên, cơ hồ tức ngất đi. Bạch bạch bạch bạch bạch bạch bạch, bảy đạo thân ảnh liên tiếp giáng lâm. Âm sát giáo chân truyền đại trưởng lão hướng bốn phía quét qua, hỏi người đâu. Ma sát vương răng cắn sát băng rung động, cho dù ai cũng có thể nghe ra hai chữ này bên trong ẩm chứa vô tận lửa giận. Ngươi cùng nhị trưởng lão liên thủ đều không có ngăn lại hắn, nhị trưởng lão đâu? Nghe được người khác nổi giận đùng đùng hỏi, ma sát vương mới bỗng nhiên nhớ tới sư phụ, vội vàng hướng âm ma đại cầm nã thủ cùng khí huyết thiên khuyên va chạm điểm nhìn lại. Thuận đường vòng cung điểm rơi tìm nửa ngày, rốt cuộc tại trên một thân cây tìm được treo ở phía trên, vết thương chằng chịt, chỉ còn nửa cái mạng sư phụ. Bắc Giang tỉnh cùng địa sát tỉnh chỗ giao giới, một cái bình dân tiểu trấn, gần nhất trên trấn tới một cái phú gia công tử ca, xuất thủ xa xỉ, bỏ ra 60 lượng bạc cuộn xuống một tòa trạch viện, ngày đêm đợi ở bên trong không ra, nhưng mỗi đến đêm khuya đều mơ hồ có thể nghe được viện kia bên trong có rầm rầm tiếng nước chảy, phảng phất là có đầu sông ở bên trong. Chó hay là trên trấn du côn lưu manh, khi biết có cái mở ngoặc tròn phát hiện vật phẩm lụm đóng ngoặc tròn công tử ca một thân một mình cuộn xuống viện tử, liền lên ý đồ xấu, cùng mấy cái hồ bằng cẩu hữu thừa dịp lúc ban đêm ẩn vào sân nhỏ muốn phát một phen phát tài. Từ đó về sau, chó hai cùng hắn hồ bằng cẩu hữu liền rốt cuộc không có đi ra. Tất cả mọi người nói là bị áp dụng ăn, bởi vì cái kia phú gia công tử ca, từ khi cuộn xuống viện tử liền lại không có đi ra qua. Nếu như nói trước đó vài ngày trong nhà có lương thực có thể nhét đầy cái bao tử, như vậy đảo mắt 3 tháng trôi qua, 2 vạt lương thực đều được ăn sạch sẽ, làm sao còn không thấy ra đến mua sắm lại thêm chó hai chuyện của bọn hắn. Trên trấn đều điên truyền lý ra trong đại viện ở cái này áp dược. Cũng may cái kia áp dược chân không bước ra khỏi nhà, ngoại trừ chó hai bên ngoài, không nghe nói còn có ai bị hắn hại mất. Thời gian dần trôi qua, mọi người cũng liền không còn quan tâm, chỉ là không ai dám từ cái kia trạch viện đi về trước. Lại là một buổi tối, mọi âm thanh tịch liêu. Lý gia trong đại viện, một cái mày kiếm mắt sáng thanh niên khoanh chân cổ liễu dưới, quanh thân lỗ chân lông phun ra từng đoàn huyết vụ, sau đó lại bị hấp thu trở về, phảng phất làn da đang hô hấp. Chờ đến 30 đại chu thiên vận chuyển hoàn tất, huyết vụ dần dần biến mất tại thể nội, thay vào đó là từng vòng rõ ràng được ánh sáng, không ngừng tu luyện, vận chuyển. Trong đan điền chân khí một chút xíu xung doanh, cảnh giới vững vàng tăng lên. Chờ đạt tới cảnh giới nhất định sau, mày kiếm mắt sáng thanh niên ngừng vận chuyển, ngược lại bắt đầu tu luyện hai môn khí công. Trong đó một môn tại đỉnh đầu hắn xuất hiện một bộ chiến đồ, bên trong thiên binh thiên tướng cùng yêu ma dù quái đang chiến đấu. Một môn khác sẽ xuất hiện một tòa núi hoang cùng bùn đất sông lớn, có được vô tận nặng nề cảm giác, rõ ràng là chiến thần đồ lục cùng quyền trấn sơn hà. Thanh niên thì là Tô Chân. Từ khi đại náo âm sát giáo về sau, đã qua 3 tháng, ỷ vào bách kiếp hỗn nguyên thân mang tới nhục thân tăng lên, chân khí cũng đạt được bổ dưỡng. Người nuôi ngọc, ngọc nuôi người, chân khí tăng lên rõ ràng, cảnh giới đạt đến linh tuyền tứ trọng trung kỳ. Mà chiến thần đồ lục cùng quyền trấn Sơn Hà cũng đều tiến vào tiểu thành giai đoạn. Tô chân chiến lực so với trước đó không lâu lại có rõ rệt tăng lên. Ngoại trừ cảnh giới bên ngoài, trước mắt ta còn có thể tăng lên đơn giản còn lại ba loại. Một là hai môn linh cấp khí công, hai là cáp mô thổ tức, ba là quyền điển lính ngộ thí. Thường thường cần đầy đủ nhân sinh kinh nghiệm. Xem núi, xem nước, xem chim bay, xem tàu thú, xem bầu trời, quan sát biển cả nơ, cơ. Sáu ý các loại, đem vạn vật chân lý lính ngộ ra đến, mới có thể có được thế quyền điển. Mặc dù ghi chép kỹ càng phương pháp, nhưng cũng cần một cách hơi chậm quá trình. Gấp không được ta liền tiếp tục làm chuyện của chính ta. Để nó nước chảy thành sông đột phá. Liền giống với lúc trước suy ngã chân ý, còn chiến thần đồ lục cùng quyền trấn Sơn Hà một mực tại tu luyện. Dựa theo trước mắt tiến triển, một năm sau đạt tới viên mãn. Vấn đề không lớn, ngược lại là cáp mô thổ tức ta hẳn là hao phí chút tê. À. Mơ. Thần. Tô chân các phương diện phát triển cân đối. Nhưng cứng rắn nói phải có khuyết điểm mà nói, đó chính là đòn sát thủ không đủ mạnh. Khí huyết thiên khuyên không hề nghi ngờ phi thường cường đại. Nhưng nó chí mạng thiếu hụt là cần tổ lực. Dù là có huyết luyện ma thi kiềm chế, một khi đụng phải cao thủ chân chính, chỉ sợ vẫn là không có cơ hội thi triển đi ra. Cho nên hắn cần một cái cùng loại với phù chú đòn sát thủ, có thể trong nháy mắt kích phát. Lại cho ta 2 năm, ta vọt tới linh tuyền lục trọng vấn đề không lớn. Đến lúc đó, Lạc Tử Tiêu làm theo có thể bị ta chính diện đánh chết. Vấn đề duy nhất là Hồng Long Hạc. Còn có Bất Chính Thượng Lương Hướng Chính Hùng, đối thủ chân chính của ta. Rất có thể là hai cái này ngưng sát đại năng muốn đối phó bọn hắn. Bằng vào trước mắt những này còn thiếu rất nhiều. Tô chân trong lòng rất rõ ràng địch nhân chân chính là ai. Không, tên kia đã hoàn toàn không bị Tô chân đưa vào mắt. Cũng không phải. Dù là hiện tại Lạc Tử Tiêu hay là rất mạnh, nhưng Tô chân có lòng tin. 2 năm đằng sau nghiền ép hắn. Chân chính địch nhân là Hồng Long Hạc, còn có thể là Hướng Chính Hùng. Hai cái này ngưng sát cảnh mới thật sự là cái vấn đề chỗ. Mà muốn đối phó bọn hắn, Tô chân gánh nặng đường xa. Còn muốn không ngừng thăng cấp, không ngừng tăng lên chiến lực. Bất Tử Đế Tôn tác giả Tan Thiên Phàm người làm Ezic Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 309 ngụy trang. Dưới mắt tới nói, dễ dàng nhất thể hiện hiệu quả chính là cáp mô thổ tức. Đang hấp thu hám cửu không độc bình, độc dược, còn có ô uế trong huyết hà độc tố về sau, cáp mô thổ tức ngưng kết độc đan, đã đạt tới một cái tình trạng không thể tưởng tượng. Tương đương với đỉnh phong linh tuyền ngũ trọng tu sĩ đan điền. Một khi phun ra, bạo tạc lực tương đương với linh tuyền ngũ trọng đỉnh phong tu sĩ tự bảo. Tự bảo bên trong còn mang theo kịch độc chi khí. Tác động đến phạm vi rộng, tiếp tục hiệu quả cường đại, còn tại tinh khiết tự bảo phía trên. Cái này chính là ta chuyên môn dưỡng kiếm thuật. Chỉ cần đạt được đại lượng độc tố, trong thời gian ngắn tăng lên trên diện rộng không là vấn đề. Thậm chí có thể tăng lên tới linh tuyền thập trọng tự bảo uy lực. Đến lúc đó, đả thương một cái mới vào ngưng sát, vấn đề không lớn. Bất quá làm sao tăng lên là cái vấn đề. Dựa theo các mô thổ tức ghi chép, chỉ có thể bắt độc thiềm luyện hóa. Uy lực lớn ước là thượng thừa khí công cấp bậc, cao nhất đạt tới linh cấp. Nhưng ở Tô chân dung hợp bách độc về sau, đã sớm đột phá vốn có cực hạn. Coi như viên mãn thái huyền chi thủ cũng không sánh bằng. Tiếp tục tăng lên cần thiết độc tố, cũng là mấy lần gia tăng tinh khiết dựa vào sưu tập hiển nhiên đừng đùa. Nếu như có thể có một cái kho hàng lớn, bên trong thả tất cả đều là kịch độc liền tốt, Tô Chân tự lẩm bẩm một tiếng. Thuận miệng nói ra kỳ vọng. Câu nói này rơi xuống cũng không có gây nên cái gì khác biệt. Đêm vẫn như mở ngoặc tròn phát hiện vật phẩm lụm đóng ngoặc tròn cũ tịch liêu. Lá liễu theo gió tung bay. Nhưng một lát sau, Tô Chân giống như là đột nhiên nhớ ra cái gì đó. Bừng tỉnh đại ngộ nói muốn nói chứa đựng kịch độc nhà kho. Thanh Châu Nam vực thật là có một cái. Mà lại siêu cấp to lớn. Hắn nghĩ tới chính là Bách Độc Môn. Cái tông môn này lấy luyện độc chế độc mà lấy xưng. Đệ tử trong môn phái đều là độc tu. Tồn kho bên trong càng tất cả đều là các loại độc dược. Trồng chất như núi. Chỉ cần đạt được nó một cái nhà kho độc dược. Lo gì các mô thổ tức tu không đến linh tuyền thập trọng tu sĩ tự bảo trình độ. Chui vào Bách Độc Môn. Tô Chân khẽ cười. Hắn chân trước mới vừa ở âm sát giáo đại náo một phen. Không nghĩ tới chân sau liền phải đi Bách Độc Môn nhưng hắn cũng biết. Âm sát giáo sự kiện kia chỉ sợ dư ba không nhẹ. Cùng hắn có thủ tông môn đều thần hồn nát thần tính. Lúc này muốn chui vào Bách Độc Môn độ khó không nhỏ coi như chui vào trong đó. Một khi bị phát hiện. Đối mặt đoán chừng cũng không phải là âm sát giáo loại kia hốt hoảng đánh lại. Tô Chân có âm sát giáo kinh lịch. Chui vào kỹ xảo cao hơn. Sẽ càng thêm chú ý chi tiết. Mà lại trọng yếu nhất chính là. Hắn muốn đi trộm đồ. Trộm đồ cùng trong âm sát giáo tu luyện bách kiếp hỗn nguyên thân hoàn toàn khác biệt. Lần này chỉ cần đắc thủ. Lập tức rời đi. Phong hiểm không thể nghi ngờ giảm xuống rất nhiều. Gan nhỏ chết đói. Gan lớn chết no. Ta nếu là ấy thủ ấy cước. Chờ đối mặt hồng long hạt lúc liền hối tiếc không kịp. Không bằng buông tay đánh cược một lần liều cái thống khoái huống chi. Man lực tông càn khôn chấn động quyết ta cũng nhất định phải được. Sông tông môn loại chuyện này không cách nào tránh khỏi. Nên làm liền buông tay đi làm đi. Tô Chân trong lòng có lập kế hoạch. Thanh Châu Nam vực gần nhất thần hồn nát thần tính. Một việc đại sự truyền bá mấy tháng không ngưng. Vô luận là thập đại thế lực. Hay là tán tu chi thành đều nghe nói. Tất cả mọi người trong âm thầm đều nghị luận ầm ĩ. Nhưng nhắc tới cái cố sự. Còn phải hướng phía trước đẩy đẩy. Đẩy lên Tô Chân tại Thủy Nguyệt Kính Thiên đối mặt ngũ đại trưởng lão cường sát. Toàn thân mà lui lại bắt đầu từ khi hắn tránh thoát kiếp nạn về sau. Vạn Tượng Tông Lạc Tử Tiêu rất không cam tâm. Liền âm thầm liên hợp Man Lực Tông. Âm sát giáo. Trúc Sơn giáo. Bách Độc Môn tạo thành bắt xếp tiểu đội. Lùng bắt Tô Chân hạ lạc. Theo lý thuyết Thanh Châu Nam vực thập đại thế lực chi thứ năm. Một khối nhằm vào một người. Người kia chính là trời cao không đường chạy. Địa ngục không cửa vào. Có thể hết lần này tới lần khác Tô Chân sống được thật tốt. Chi thứ nhất bắt xếp tiểu đội. Thất bại tan tác mà quay trở về. Hao tổn hai người thứ hai chi bắt xếp tiểu đội do ba cái trưởng lão dẫn đội. Tổng cộng 4 cái linh tuyền lục trọng. Kết quả cái này một chi thực lực mạnh hơn. Hạ tràng lại thảm hại hơn. Trực tiếp toàn quân bị diệt. Sau đó Tô Chân chui vào âm sát giáo ô uế huyết trì luyện tông. Bị phát hiện về sau. Một đường đại khai sát giới. Tổng cộng đánh chết 1 cái đệ tử chân truyền. 7 cái nội môn trưởng lão. Sau đó tại 6 cái chân truyền trưởng lão, 3 cái đệ tử chân truyền truy sát dưới, nghênh ngang rời đi. Cái này cố sự đơn giản kỳ tích. Bởi vậy nghị luận người rất nhiều, mà ngũ đại thế lực cũng bị đẩy lên trên đầu sóng ngọn gió. Địa sát tỉnh Bách Độc Môn trụ sở Tinh La Đảo. Tinh La Đảo, danh xứng với thực chính là tại một tòa cử hình hồ nước bên trên. tô điểm vô số hòn đảo, như quần tinh tỏa lạc trên bàn cờ. Trong đó lớn nhất một hòn đảo, quanh năm bao phủ thảm đạm lục vân. Ở trên đảo thảm nha học đường 6A thực vật cũng đều là chút kịch độc hoa cỏ. Còn có một loại gọi mê vụ hoa thực vật. Vừa đến vào lúc giữa trưa, tại mặt trời chiếu xuống liền sẽ sinh ra đại lượng có khói độc trướng, che đậy hòn đảo thảm hề hề, giống như nơi chẳng lành. Lục vân độc trướng bao phủ xuống, do một đám công trình kiến trúc lúc ẩn lúc hiện. Một chút đệ tử áo lục tại đi tới đi lui, hẳn là đang đi tuần. Ngẫu nhiên còn nói chuyện với nhau hai tiếng, ngươi nói cái kia Tô Chân thật có lợi hại như vậy. Đem âm sát giáo đùa nghịch xoay quanh. Loại sự tình này còn có thể là giả. Không thể âm sát giáo mất mặt ném về tận nhà. Bọn hắn kiệt lực che giấu việc này, nhưng vẫn như cũ bị thế lực khác biết được. Dù sao lúc trước chiến đấu liền phát sinh ở Vạn Dược Sơn, mấy ngàn đệ tử nội môn đều tham gia, làm sao che chắn truyền ra đằng sau. Âm sát giáo cũng không có phản bác, hiển nhiên là hờ hững. Nói như vậy đứng lên Tô Chân thật đúng là lợi hại, các ngươi nói hắn sẽ đến Bách Độc Môn a? Rất khó nói hắn đi âm sát giáo là hướng về phía Ô Uế Huyết Trì đi. Mặc dù không biết hắn muốn cái kia huyết trì làm rất, nhưng ta đoán chừng Bách Độc Môn không có hắn cần huống hồ. Âm sát giáo gặp phải sau khi xuất hiện, chúng ta mấy cái thế lực đều thần hồn nát thần tính, nhao nhao tăng lên tuần tra nhân viên, liền xem như một con ruồi đều vào không được. Chúng ta chính là cảnh báo tuyến đầu, hắn biến thành con ruồi cũng tiến bước tới. Chi này tuần tra tiểu đội rất tự tin. Mà bọn hắn không tưởng tượng được là, chính là bọn hắn chi đội ngũ này, cuối cùng cái kia trầm mặc ít nói ra hỏa, nghe bọn hắn mà nói, khóe miệng lộ ra một tia cười lạnh trào phúng. Con ruồi vào không được, nhưng ta tiến đến, mà lại chính cùng các ngươi cùng một chỗ đang đi tuần. Trầm mặc ít nói ra hỏa chính là Tô Chân. Chỉ từ trên dung mạo nhìn, đây là một cái chất phác thanh niên, tu vi thoát thai tam trọng, tại nội môn thuộc về không đáng chú ý, nhưng cũng không phải kém nhất loại kia. Rất khó đem hắn cùng Tô Chân liên hệ đến một khối. Mà hắn đúng là, Tô Chân liền chạy tới Tinh La Đảo, thấy ở đây thủ vệ xâm nghiêm về sau, liền ở tạm xuống tới. Ngày đêm quan sát, chờ đợi cơ hội thích hợp, rất nhanh hắn liền phát hiện, mặc dù toàn bộ Tinh La Đảo, ngay cả Hộ Sơn Đại Trận đều mở ra, cũng có rất nhiều thoát thai đệ tử tạo thành đội tuần tra ngày đêm tuần sát, nhìn vững như thành đồng. Nhưng có cái thiếu hụt chí mệnh, đó chính là đội tuần tra không ai dám thị. Đội tuần tra phụ trách tuần sát Tinh La Đảo, thuận tiện kiểm tra đại trận có vấn đề hay không, xuất nhập đều rất tùy tiện. Mà Tô Chân lại phát hiện, bọn hắn mỗi một lần xuất nhập, căn bản không ai quản. Dưới chân đèn thì tối, chỉ chính là cái này đi. Tô Chân lập tức liền tìm được chui vào chi pháp. Bất tử đế tôn tác giả Tan Thiên Phàm người làm Ezip Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 310 độc đan thành hình. Sau đó sự tình liền đơn giản. Tô Chân đầu tiên là tìm một cơ hội, đem cái này gọi là Đồng Bình thoát thai tam trọng đệ tử chém giết. Sau đó căn cứ hắn bề ngoài làm ra mặt nạ, cùng sử dụng một đêm thời gian, đem hắn chủ tu huyền kia trung thừa khí công luyện đến tiểu thành giai đoạn, tiết lộ ra khí tức đã không thành vấn đề. Sau đó Tô Chân liền lấy đội tuần tra thành viên thân phận quang minh chính đại xâm nhập vào Tinh La Đảo. Nhưng cũng có chút vận khí không tốt. Tô Chân vốn cho rằng sau khi đi vào liền thẳng đến Hoàng Long, trộm lấy nhà kho, thừa dịp Bách Độc Môn còn không có kịp phản ứng trước đó, cấp tốc rời đi. Kết quả còn không có triển khai hành động, liền bị hai cái thoát thai cảnh đệ tử tìm tới cửa, hô hào đi tuần tra. Nguyên lai hôm nay trực luân phiên đến Đồng Bình. Không có cách, Tô Chân đành phải kiên trì đuổi theo. Cũng may đội tuần tra đều là thoát thai cảnh, Tô Chân ngụy trang công phu không tệ. Dù là hơn nửa ngày xuống tới, mọi người ngoại trừ cảm thấy hôm nay hắn nói hơi ít bên ngoài, cũng không có phát giác mặt khác gì dạng. Nghe mấy người nói chuyện với nhau, Tô Chân có dẫn đạo ý thức đến hỏi các ngươi cảm thấy Tô Chân muốn tới nói, hắn là hướng về phía cái gì tới. Giết đệ tử chân truyền, bách độc tâm kinh, các loại thiên tài địa bảo. Mấy cách đội tuần tra thành viên thuận miệng suy đoán. Tô Chân lắc lắc đầu nói ta cảm thấy lấy đều không phải là. Đệ tử chân truyền chỉ cần không lạc đàn, không lung tung ra ngoài, Tô Chân mặc dù có ba đầu sáu tay cũng không dám trêu chọc. Một cách tác động đến nhiều cái, một khi không tốt, bị vây ở đệ tử chân truyền khu, đó mới là hẳn phải chết không nghi ngờ. Còn bách độc tâm kinh đây chính là chúng ta giáo chủ khí công, Tô Chân lợi hại hơn nữa cũng không dám tê. Y a mơ, giáo chủ phiền phức a, thiên tài địa bảo ta cảm thấy lấy cũng không phải. Nguyên nhân rất đơn giản, Tô Chân từ Thủy Nguyệt Kính Thiên sau khi ra ngoài đạt được đại lượng tài nguyên, nghe nói một chút cũng không có nộp lên. Lớn như vậy gia nghiệp, không có khả năng nhanh như vậy liền bại quang. Vậy ý của ngươi là? Ta cho rằng là hướng về phía độc tới, hắn muốn chúng ta bách độc môn kịch độc. Ha ha, nhận biết ngươi đã nhiều năm như vậy, đầu ta một lần biết Đồng Bình ngươi còn có hài hước tế bào. Hắn muốn độc làm gì? Chẳng lẽ lại tự sát lại nói? Thiên hạ độc vô số, chúng ta bách độc môn cũng không có gì đặc thù, duy nhất chính là số lượng nhiều mà thôi. Hắn cũng không thể vì một nhà kho độc đến mạo hiểm sông bách độc môn đi. Ta liền cảm thấy lấy là. Ha ha, vậy ngươi ban đêm liền đi thủ nhà kho đi. Tây nhà kho cùng nam nhà kho bên trong hết thảy đều là kịch độc, ngoại trừ số lượng nhiều bên ngoài, một dạng đáng tiền đều không có. Ngươi đi phòng thủ tới 10 ngày nửa tháng, nhìn xem Tô Chân có đi hay không. Mấy cách đội tuần tra thành viên cười to nói. Hiển nhiên bọn hắn không tin Tô Chân lại bởi vì kịch độc đến sông âm sát giáo. Dù là nói muốn trộm lấy âm sát giáo chủ mang theo người trấn giáo khí công bách độc tâm kinh đâu, mặc dù khoa trương, nhưng tối thiểu bỏ ra cùng thu hoạch thành có quan hệ trực tiếp. Một khi thành công, liền có thể đạt được bản vương cấp khí công. Mà trộm độc làm gì? Theo Tô Chân tư liệu khuyết tán, mọi người đều biết Tô Chân kẻ này, một thân tu vi đi chí cương chí dương lộ tuyến. Dù là liên sát nhiều như vậy linh tuyền cao thủ, đạt được không ít linh cấp khí công, nhưng căn cứ âm sát giáo bên kia tin tức, Tô Chân nắm giữ chỉ có Thái Huyền Chi Thủ, Chiến Thần Đồ Lục, Quyền Trấn Sơn Hà ba quyển mà thôi. Loại tình huống này có cái gì thúc đẩy Tô Chân đến bách độc môn mạo hiểm? Tô Chân mỉm cười, nương theo lấy mặt trời chiều ngã về Tây kết thúc lần này tuần tra. Vào đêm Tinh La đảo đen kịt một màu, đưa tay không thấy được năm ngón. Một tòa dưới tường, Tô Chân từ trong chữ vật giới chỉ lấy ra một phần bách độc môn địa đồ. Tra được Tây Nam hai nhà kho vị trí về sau, tới trước đến Tây nhà kho trước cửa. Tới bắt cái gì, làm đăng ký. Tây nhà kho trước cửa ngồi một cái lão già, nhìn tuổi già sức yếu, tóc đều hoa râm một mảnh, trên mặt cũng xuất hiện ra đốm mồi, chân khí lơ lỏng. Bất quá là thoát thai nhất trọng, thông qua nơi này cũng có thể nhìn ra bách độc môn đối với kho hàng này không có chút nào quan tâm. Tìm đến điểm độc thảo, Tô Chân đem Đồng Bình lệnh bài đẩy tới. Người sau xem xét một chút về sau, gật gật đầu, tổng cộng 1200 điểm cống hiến. Chỉ cần tổng giá trị không cao hơn là được. Vượt qua bộ phận dùng tụ khí đan bổ. Sau đó mở ra nhà kho cấm chế. Tô Chân đột nhiên hỏi, cách này nhà kho chỉ có ngươi trông coi à? Có ý tứ gì? Ta nói là, nếu như Tô Chân đến đoạt trong kho hàng đồ vật, ở những người khác không có phát hiện điều kiện tiên quyết, chỉ có ngươi có thể biết, đúng không? Không sai, ta có thể thông qua cấm chế nhìn ra vật phẩm thiếu thốn sự tình. Những người khác đâu? Cái này nhà kho lại không trọng yếu, chỉ có ta một cách đầy đủ. Vậy là tốt rồi. Tại lão giả không hiểu thấu trong ánh mắt, Tô Chân sở trường vỗ đầu hắn. Người sau liền té xỉu ở dài trên bàn, nhìn tựa như là ngủ thiếp đi. Dù là có người đi ngang qua cũng sẽ không hoài nghi. Mà Tô Chân thì cất bước tiến vào. Vừa vào nhà kho, Tô Chân lập tức mở rộng tầm mắt. Nơi này bày đầy bình bình lọ lọ, các loại độc hoa độc thảo, yêu thú độc đan, còn có đại lượng có độc khoáng thạch. Cộng lại thật chính là một ngọn núi nhỏ, giá cả cũng từ thấp đến cao không mở ngoặc tròn, phát hiện vật phẩm lụm đóng ngoặc tròn giống nhau. Rẻ nhất 5 điểm cống hiến, vẹn vẹn có thể khiến người ta tinh thần tỉnh lại một chút thôi. Cao nhất giá trị 3000 điểm, là một viên thoát thai ngũ trọng độc giác khuê mãng nội đan. Thật là khối lượng không được, nhưng số lượng khách quan. Tô Chân cũng không khách khí. Xuất đạo đến nay, chết ở trong tay hắn tu sĩ đếm mãi không hết, cho hắn cung cấp đại lượng chữ vật giới chỉ. Dù là mỗi một mai không gian không lớn, nhưng vô số mai cộng lại, chuyển không tòa này nhà kho hay là rất đơn giản. Tô Chân diễn hóa 100 đầu chân khí cánh tay, điên cuồng lắp. Sau một nén nhang, toàn bộ tây nhà kho đã sống tuyết. Sau đó Tô Chân rời khỏi nhà kho, mắt nhìn vẫn còn đang hôn mê trạng thái lão giả, thay hắn đóng kỹ cửa lại, ngụy trang thành tất cả bình thường tình huống. Sau đó trở về nam nhà kho, bắt chước làm theo. Sau một nén nhang, nam nhà kho cũng giống thuyết. Lập tức Tô Chân hướng phía Tinh La đảo đi ra ngoài, bằng vào Đồng Bình đội tuần tra thành viên thân phận, vô kinh vô hiểm rời đi Bách Độc Môn. Sau đó một đường phi độn, cho đến 800 dặm về sau, tìm vắng vẻ dãy núi cư trú. Nhìn xem tràn đầy mười mấy mai chữ vật giới chỉ kịch độ, Tô Chân lộ ra hài lòng mỉm cười, đem hàng ngàn hàng vạn bên trong kịch độ trải qua chiết xuất, dung hợp, luyện hóa thành một cái ngón cái đóng lớn nhỏ hắc đan. Người sau đến có được cao bao nhiêu áp xúc, so một khi bộc phát, uy lực lại là cỡ nào kinh người. Xem ra ta muốn có được chân chính trên ý nghĩa cái thứ nhất thuấn phát đòn sát thủ. Thời gian quý giá, Tô Chân không có bất luận cái gì trì hoãn, lúc này liền luyện hóa bút lên các loại kịch độc, ăn độc như ăn cơm. Từng cây độc thảo vào bụng, mặt của hắn rất nhanh liền thành lục, trong lỗ chân lông cũng bắt đầu chảy ra máu đen. Nhưng theo bất tử huyết mạch cùng các mô thổ tức phối hợp, rất nhanh liền áp chế độc tính. Ngược lại dùng một đoàn thần kỳ năng lượng bao khỏa bọn chúng, một chút xíu luyện hóa hết, tụ tập đến cái viên kia đen như mực trong hạt châu. Theo một chiếc nhẫn luyện hóa, hạt châu càng ngày càng đen sáng. Thời gian dần trôi qua, phía trên xuất hiện một chút huyền diệu hoa văn. Một cỗ năng lượng kinh khủng cũng từ trong đó tản mát đi ra. Một viên siêu cấp độc đan ngay tại thành hình.